Chương 581, tái chiến ân vô thương. Long Trần lời nói, đã bao hàm sát ý vô tận, chấn kinh toàn trường tất cả mọi người, Long Trần đây là hướng ân vô thương phát khởi sinh tử ước chiến. Cùng trước đó khác biệt chính là, trước đó là ân vô thương sợ Long Trần không chịu xuất chiến, mới tình nguyện cổng bêu danh, cũng muốn sử dụng con tin, bức Long Trần đánh với hắn một trận. Đối với cường giả tới nói, bêu danh bất quá là mây bay, trước thực lực tuyệt đối. Bêu danh bất quá là người yếu hò hét, không người sẽ đi để ý tới. Võ đạo tranh hùng, người thắng làm vua, mọi người không quan tâm quá trình. Chỉ để ý kết quả, cho nên ân vô thương mới có thể, như thế không để ý đến thân phận, dùng thủ đoạn hèn hạ, đến áp chế Long Trần. Mà bây giờ Mộc Tuyết bị Tử Yên cứu, không có gì có thể uy hiếp được Long Trần vậy mà hướng đệ nhất thiên hành giả ân vô thương khởi xướng khiêu chiến, rung động trái tim tất cả mọi người. Ân vô thương chính là bởi vì sợ Long Trần không chịu ứng chiến, mới dùng ra thủ đoạn, thế nhưng là bây giờ Long Trần chủ động phát khởi khiêu chiến, tính chất biến đến hoàn toàn khác nhau, Long Trần là muốn giết ân vô thương à, Long Trần, không muốn lỗ mãng. Thiên đạo hòa minh sẽ đối với ngươi sinh ra tuyệt đối áp chế, ngươi không có phần thắng, Mạc Vân Sơn trầm giọng nói. Lão gia tử nói không sai, Long Trần quá bá đạo, tùy tính mà làm, mảy may bất chấp hậu quả, biết rõ đó là một cái bẫy rập. Mà lại vấn đề đều đã giải quyết, còn tới nhảy vào, đây là ngu xuẩn. Ha ha ha ha, tốt. Tốt. Tốt. Long Trần ngươi còn thật có gan, đã như vậy, vậy chúng ta liền đến một trận quyết chiến sinh tử đi, để ta xem một chút, ngươi trong khoảng thời gian này trưởng thành bao nhiêu, biến đến như thế có dũng khí. Ân vô thương cười ha ha một tiếng, đi về phía trước hai bộ. Khí thế bức ngươi. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, vốn là mọi người coi là cuộc nháo kịch này, bởi vì Túy Tiên Các Tử Yên xuất thủ, mà có một kết thúc, nhưng là bây giờ vậy mà xuất hiện đảo ngược, Long Trần chủ động hướng ân vô thương phát khởi khiêu chiến. Cái này Long Trần xác thực chiến lực cường đại, khiêu chiến vượt cấp cực kỳ dễ dàng, thế nhưng là cái này liền cho rằng, có thể chọn chiến thiên hành người rồi. Vậy hắn thì mười phần sai, trong đám người, một vị lão giả không khỏi thở dài nói, hiển nhiên không cho rằng Long Trần có bất kỳ phần thắng nào. Nếu như Long Trần cũng là thiên hành giả. Như vậy coi là chuyện khác, mà Mạc Vân Sơn trước đó nói, Long Trần lại nhận thiên đạo hòa minh áp chế, như vậy thì nói rõ hắn không phải thiên hành giả. Mà tại thiên đạo hòa minh áp chế xuống, cùng giai bên trong, thậm chí lên nhất giai bên trong, đều muốn bị thiên hành giả nghiền ép, đây chính là thiên hành giả chỗ kinh khủng. Trước đó Long Trần đánh giết Vương Nhất Sơn, bất quá là lấy khéo léo, lấy mạng đổi mạng, bất quá là ý có thủ đoạn bảo mệnh mà thôi. Mà tại cường đại thiên hành giả trước mặt, cái này chút thủ đoạn, hiển nhiên là không đáng chú ý, cho nên tất cả mọi người ở đây cũng không coi trọng Long Trần. Long Trần. Mặc Niệm có chút tâm thần bất định. Mặc Niệm, ta cùng tính cách của ngươi không giống nhau, chúng ta đi đường cũng đều là khác biệt, ta biết ta đang làm cái gì, đây là đường của ta. Ân vô thương khinh người quá đáng, nhục ta bằng hữu, giết ta huynh đệ, hôm nay ta cùng hắn, chỉ có một người, có thể còn sống rời đi nơi này, ngươi không cần khuyên ta, các ngươi lui về phía sau đi, hôm nay thì nhìn xem, chúng ta đến cùng người nào mệnh cứng hơn. Long Trần ngăn trở Mặc Niệm, chậm rãi đi hướng ân vô thương. Mặc Niệm còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Mạc Vân Sơn ngăn trở. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, muốn nói cái gì, bất quá sau cùng vẫn là nhịn được, cũng theo Mạc Vân Sơn bọn người, hướng nơi xa thối lui. Cái kia cao gầy trung niên nam tử, thấy mọi người thối lui, cũng mang theo một đám tiên thiên cảnh cường giả, hướng nơi xa đi đến, đem khu vực này để lại cho ân vô thương cùng Long Trần. Trong lúc nhất thời ẩn long ở trước, phương viên trăm dặm phạm vi, lập tức biến đến trống rỗng chỗ, chỉ để lại Long Trần cùng ân vô thương đối mặt. Long Trần, ngươi biết không? Kỳ thật ta sớm nên đi tìm ngươi, bất quá bởi vì một số việc vặt không thể chậm trễ. Nếu không ngươi sẽ không sống đến bây giờ, ân vô thương nhìn lấy Long Trần nói. Là bởi vì ngay từ đầu cùng người khác hợp mưu đối phó Mặc gia đi, đối phương muốn đem ngươi cũng kéo vào trận doanh, tính cả ngươi ân gia, cùng một chỗ đối phó Mặc gia, bất quá ngươi bây giờ hành động, hẳn là lâm thời nảy lòng tham. Chắc hẳn giữa các ngươi hợp tác lợi ích không thể đồng ý, cho nên ngươi đã đợi không kịp, lúc này mới dùng như thế thủ đoạn hèn hạ dẫn ta ra đi, Long Trần thản nhiên nói. Ân vô thương hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt lóe qua một tia chấn kinh, nghĩ không ra ngươi biết cũng không ít, xem ra Mạc Gia cũng nghe được không ít tin tức a, Ân Vô Thương lập tức nghĩ đến. Nhất định là Mạc Gia hướng Long Trần tiết lộ tin tức gì, cho nên Long Trần mới biết được những thứ này. Long Trần nói không sai, hắn nghe nói Long Trần tại Thanh Châu xuất hiện, trước tiên thì chạy tới Thanh Châu, bất quá lại cuốn vào một cái khác bố trong cục. Có một cái thế lực cường đại, chuẩn bị đối phó Mạc Gia, đồng thời hướng Ân Gia cao tầng thông khí, để Ân Vô Thương tạm hoãn hành động. Bất quá song phương thì ý hướng hợp tác, chậm chạp không có nói khép, Ân Vô Thương cuối cùng đã đợi không kịp, mới có hôm nay bố trí. Bất quá có chuyện ngươi đoán sai, ta sở dĩ muốn giết ngươi. Là bởi vì ta muốn tấn cấp, hiện tại ta đã là thông mạch tam trọng thiên đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích thông mạch tứ trọng thiên. Ngươi khả năng không biết, thiên hành giả cùng phổ thông người tu hành khác biệt, cần đạo tâm thông minh, sạch không tì vết, mới có thể cùng thiên đạo hoàn mỹ dung hợp. Mà lúc trước, để ngươi từ trong tay của ta trốn được một mạng, cái này tại trong tim ta, một mực là một cái vết bẩn. Tuy nhiên đây bất quá là một cái nho nhỏ vết bẩn, mà lại ta tấn thăng bất quá là cảnh giới nhỏ, theo lý thuyết không có ảnh hưởng gì. Bất quá để cho an toàn, ta vẫn là quyết định giết ngươi lại tiến giai. Không cho đạo tâm của ta, có nửa điểm tì vết. Hiện tại ta, cùng trước đó ta, ở vào cùng một cảnh giới, thế nhưng là nếu như ta tấn thăng đến thông mạch tứ trọng thiên, tiến nhập thông mạch trung kỳ, thực lực sẽ lần nữa tăng vọt. Cho đến lúc đó lại giết ngươi, cũng vô pháp rửa sạch trong nội tâm của ta vết bẩn, cái này vết bẩn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ta tương lai con đường, cho nên, xin lỗi, hôm nay ngươi phải chết. Ân Vô Thương nói, nơi xa đến trăm vạn mà tính cường giả nghe được giật mình, nghe Ân Vô Thương ý tứ, Long Trần cùng hắn từng có một trận chiến kia bị Long Trần chạy trốn. Ân Vô Thương, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi mà nói à? Long Trần thản nhiên nói, con người của ta, không có nhớ kỹ người khác lời nói thói quen, Ân Vô Thương lắc lắc đầu nói. Tại Huyền Thiên Phân Viện thời điểm, ta cũng đã nói, theo Hàng Thiên Vũ chết, chúng ta cùng các ngươi Ân gia ân oán thanh toán xong, nếu như ngươi lại dám dây dưa không rõ, ta sẽ đích thân hủy diệt các ngươi Ân gia. Bây giờ ngươi làm rất tốt, không chỉ truy sát cùng ta, càng giận chó đánh mèo người vô tội, làm bọn hắn mất mạng, giữa chúng ta đã là không chết không thôi. Cho nên ngươi mặc kệ có hay không thành ý, đều không muốn xin lỗi. Bởi vì ta không tiếp thụ, mà lại, coi ta hủy diệt ngươi Ân gia thời điểm, ta cũng sẽ không nói xin lỗi. Long Trần nhìn lấy Ân Vô Thương, trên mặt một mảnh yên tĩnh, thế nhưng là bình tĩnh sau lưng, ẩn giấu đi đáng sợ sát ý, nghe được Long Trần, để nơi xa quan chiến các cường giả không khỏi một mảnh xôn xao, hủy diệt một cái viễn cổ thế gia, cái này Long Trần hắn điên rồi sao? Viễn cổ thế gia, đều là truyền thừa trên trăm vạn năm quái vật khổng lồ, có đã lâu truyền thừa cùng nội tình, đừng nói là Long Trần, liền xem như một cái khác viễn cổ nhà, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy a, ha ha ha. Đến lúc này, ngươi vẫn như cũ như thế ưa thích nói mạnh miệng, bất quá ta đã chán nghe rồi, hiện tại ngươi có thể đi chết, Ân Vô Thương đột nhiên rít lên một tiếng, tiếng như sấm sét, duỗi bàn tay, hư không rung động, mọi người kinh hãi phát hiện, theo Ân Vô Thương duỗi bàn tay, vô số tay cầm hiện lên, ung ung kéo đến mà đến, kinh khủng uy áp, bay lên, như muốn đem Long Trần đập thành bột mịn. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay cũng là kinh thiên sát nhận, một kích kia khiến tại chỗ tất cả tiên thiên cảnh cường giả biến sắc. Một chiêu kia phong kín bốn phương tám hướng tất cả khe hở, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhất làm cho người kinh hãi là, những cái kia chưởng ảnh, cũng không phải là hư ảnh, mà chính là thực thể công kích. Vậy liền nhìn xem, hôm nay đến cùng người nào chết đi, Long Trần đối mặt đầy trời chưởng ảnh, trong lòng không sợ, lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh ra, sấm sét bạo hưởng, làm thiên địa rung động. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời chưởng ảnh biến mất, Long Trần nắm đấm đâm vào Ân Vô Thương trên bàn tay, đại địa rung mạnh. Ba, Long Trần nắm đấm chống đỡ Ân Vô Thương một chưởng về sau, Ân Vô Thương bỗng nhiên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bắt lại Long Trần nắm đấm. Ngươi vẫn là như thế không biết tiến bộ, chết. Ông, trong nháy mắt, Ân Vô Thương khí thế trên người bạo phát, cương phong bay lên, ùn ùn kéo đến, khiến cho mọi người biến sắc. Oanh, đột nhiên đại địa vỡ nát, một cổ kinh khủng khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuốn tới, cái kia ẩn long cư trước tiên gặp nạn, đình đài lâu cát, trong nháy mắt bị vỡ nát. Hơi thở thật là khủng bố, đây chính là thiên hành giả thực lực sao? Cái kia Long Trần cũng thật là khủng khiếp, vậy mà chặn lại nơi xa người quan chiến, kinh hãi phát hiện, theo Ân Vô Thương khí thế bạo phát. Long Trần khí thế cũng theo tăng lên. Thật giống như hai đầu giao long, xông thẳng lên trời, có thể là bất kể Ân Vô Thương làm sao áp chế, hai người vẫn như cũ kề vai sát cánh, dù ai cũng không cách nào áp chế người nào. Theo hai người khí thế điên cuồng kéo lên, kinh khủng cương phong, điên cuồng hướng ra bên ngoài khuếch tán, trong nháy mắt đã đến ngoài trăm dặm. Không tốt, có người vội vàng lui về phía sau, mà có ít người mắt thấy không còn kịp rồi, vội vàng vận khí ngăn cản, nhưng vẫn là bị cái kia cổ kinh khủng cương phong, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bên trong thiên địa, dường như tạo thành một cái cương phong bao bọc. Theo hai người bạo phát, cái kia cương phong bao bọc càng lúc càng lớn. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Ân Vô Thương đều bị lực lượng của đối phương đánh bay, thế nhưng là hai người chân vừa mới rơi xuống đất, lập tức hét lớn một tiếng, hướng về đối phương vọt tới. Ông Tân Vô Thương mi đầu chỗ xuất hiện một cái huyết sắc phù văn, cái kia phù văn mới vừa xuất hiện, người ở chỗ này đều cảm giác hô hấp không thông, quanh thân huyết dịch cơ hồ muốn dừng lại. Huyết mạch áp chế, có người phát ra một tiếng kinh hô, hướng càng xa xôi tránh né, trong lòng bọn họ không khỏi kinh hãi. Khoảng cách xa như vậy, Ân Vô Thương huyết mạch áp chế, đều có thể tạo thành khủng bố như vậy hiệu quả, như vậy Long Trần phải thừa nhận hạng gì áp lực kinh khủng a. Ân Vô Thương triệu hoán ra huyết mạch chi lực về sau, khí thế của hắn lần nữa kéo lên, làm thiên địa rung động, đồng thời trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm, người đã bay lên trên trời, đối với Long Trần hung hăng chém xuống. Một kiếm kia chém ra, cảm giác không gian đều bị hắn một kiếm này chém rách, uy áp bức xạ bát phương, khiến lòng người run rẩy. Ông, trong lúc đó một đạo huyết sắc quang mang hiện lên, một thanh huyết sắc trường đao. Như là viễn cổ hung thú khôi phục, phát ra một tiếng kêu khẽ, nghênh hướng Ân Vô Thương trường kiếm. Chương 582, Vô Địch Đạo. Đương sắt thép va chạm, âm thanh chấn mây xanh, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, cái thanh âm này quá vang dội, rất nhiều người màng nhĩ đều bị đánh rách tả tơi, trong lúc nhất thời cái gì đều nghe không được. Huyết sắc trường đao chặn lại Ân Vô Thương trường kiếm, thế nhưng là đại điện ngăn cản không nổi hai người lực lượng, lần nữa sụp đổ một mảng lớn, nguyên bản nơi đây ẩn long cư, đã biến mất vô ảnh vô chung. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn trước mắt tràn cảnh này, trận chiến đấu này thực sự quá dọa người, quả thực là kinh thế chi chiến. Còn cần thăm dò à? Xuất ra toàn lực của ngươi đi. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Ân Vô Thương, trong đôi mắt, tinh mang bắn ra bốn phía, chiến ý ngập trời. Cái gì? Long Trần một câu, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng chấn động mãnh liệt, khủng bố như vậy công kích, vậy mà bất quá là thăm dò mà thôi. Cha, ngươi nói Long Trần hắn được sao? Mặc Niệm có chút lo lắng nói, Mặc Vân Sơn thở dài nói, chúng ta đều không hiểu rõ Long Trần, ta cảm thấy thì liền gia gia ngươi, đều nhìn lầm. Long Trần cũng không phải là thật lỗ mãng, trên thực tế hắn đem hết thảy đều nhìn rõ ràng, hắn chỗ lấy làm như thế. Tất nhiên có hắn nguyên nhân. Có lẽ giống như Long Trần nói, đây chính là hắn nói, phàm là ngăn tại trước mặt hắn chướng ngại, hắn đều cần bạo lực bài trừ, tuyệt đối không thể đường vòng, càng không thể mưu lợi. Thế gian đạo pháp ngàn vạn, kề vai sát cánh, cũng không phân chia lớn nhỏ, bất quá Long Trần lựa chọn là một đầu khó đi nhất nói, bởi vì hắn lựa chọn, vô địch đạo. Mặc Vân Sơn thở dài nói, cái gì là vô địch đạo? Mặc Niệm không khỏi hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói qua có một loại người, trên con đường tu hành ngộ núi phá núi, ngộ sông trảm sông. Đối với bất luận cái gì khó khăn tuyệt không cúi đầu, bất quá lựa chọn vô địch đạo người. Mặc Vân Sơn nói đến đây bỗng nhiên câm mồm. Lựa chọn vô địch đạo người đều thế nào? Mặc Niệm không khỏi vội hỏi. Mặc Vân Sơn không có trả lời, hắn không muốn nói cho Mặc Niệm đáp án kia quá tàn khốc. Bởi vì vô địch đạo là một đầu tuyệt lộ, không có người đi thông qua, những cái kia thiên kiêu đều vẫn lạc. Long Trần tu cũng không phải là vô địch đạo, hắn thực chất bên trong cũng không có vạn đạo tranh hùng ý chí, hắn nói, rất kỳ quái, chưa từng nghe nói qua, nói không rõ. Không nói rõ, Tử Yên thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nhìn phía trước bóng người. Mặc Vân Sơn cùng Mặc Niệm trong lòng rung lên, cái này Tử Yên tuy nhiên tuổi tác vô cùng nhẹ, mà lại tu vi bị một loại lực lượng thần bí che giấu đi, nhìn không ra sâu cạn, thế nhưng là nàng trên người có một loại thiên nhiên đạo vận, khiến người ta không dám khinh nhờn. mà lại Tử Yên xuất thân thần bí thế lực, đối với nói lĩnh ngộ, muốn xa cao hơn nhiều người khác, nàng lúc này mở miệng, thì ý vị sâu xa. Ha ha ha, rất tốt, ngươi lại mạnh mẽ, dạng này mới có ý tứ, ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ lại như lần trước một dạng lớn ý, Ân Vô Thương bỗng nhiên cười ha ha. Trường kiếm trong tay chỉ Long Trần, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Tại ta cảm thấy, lần này ngươi có lớn hay không ý, kết quả không có gì khác biệt, hôm nay chết ngươi, nhất định là ngươi, đã ngươi không muốn chủ động, như vậy thì để ta tới tốt. Thần Hoàng, hiện. Không gian chấn động, một đạo to lớn thần hoàng xuất hiện tại Long Trần sau lưng, đỏ cam song sắc dung hợp lại cùng nhau, giống như hai đạo cầu vồng. Bất quá tại hai đạo cầu vồng ở giữa, có một đạo như ẩn như hiện nhan sắc, đem hai đạo cầu vồng cho tách rời ra. Hai đạo cầu vồng ở giữa, xuất hiện loại thứ ba nhan sắc, vàng. Chỉ bất quá cái này nhan sắc vô cùng nhạt, không chú ý căn bản nhìn không ra. Làm Long Trần thần hoàng xuất hiện về sau, Long Trần trên người uy áp, trong nháy mắt bạo phát ra, như là đại hải chảy ngược thương khung, vô tận uy áp tứ tán. Ông ông ông. Hư không không ngừng oanh minh, bùn đất bay tán loạn, trong đất bùn tảng đá, như là sao băng hướng nơi xa bay đi. Không tốt, người ở ngoài xa, không khỏi kêu to, những tảng đá kia bay qua, mang theo gào thét kình phong, làm người run sợ, mọi người ào ào tránh né. Mà có chút không tránh kịp người, đành phải hợp lực cứng rắn chống đỡ, kết quả có vô số người. Bị loạn thạch đập miệng phun máu tươi ngất đi. Phải biết, dám tại vòng ngoài người quan sát, đều là tiên thiên cảnh cường giả, chỉ có như vậy cường giả, liền người ta chọc tức hơi thở bạo phát dư âm đều không chịu đựng nổi. Đây quả thực là quái vật A, Mặc Niệm không khỏi có chút ngẩn người, đây là hắn quen thuộc Long Trần A. Lần trước phố dài kịch chiến thời điểm, Long Trần cũng triệu hoán ra thần hoàng, thế nhưng là vì cái gì giữa hai bên, chênh lệch lớn như vậy. Lúc này Long Trần sau lưng thần hoàng lưu động, tóc dài bay múa, trong đôi mắt gió lạnh như lợi nhận, thân bên trên tán phát lấy to lớn khí tức. Huyết sắc trường đao kháng trên bờ vai, giống như thiên thần hàng thế, bể nghệ chư thiên. Cái này, đây là cái gì chiến kỹ? Thì liền luôn luôn bình tĩnh như nước Tử Yên, cũng không nhịn được trong lòng rung động, tại Long Trần sau lưng thần hoàng lên, nàng cảm thấy người khác cảm giác không thấy khí tức. Cũng chính là bởi vì nàng cảm thấy, cho nên nàng càng thêm cảm thấy không thể tin được, trên cái thế giới này, tại sao có thể có dạng này chiến kỹ? Bởi vì nàng cảm thấy, tại Long Trần triệu hồi ra cái kia thần hoàng về sau, toàn bộ thế giới đều phát sinh chuyển biến, nói cụ thể, thiên đạo phát sinh biến hóa. Thiên đạo hòa minh, ông. Quát khẽ một tiếng, thiên địa rung mạnh, vô số phù văn, còn giống như là thủy triều, tại bên trên bầu trời ngưng tụ, đem Ân Vô Thương bao phủ. Ân Vô Thương rốt cục bạo phát ra toàn lực. Tại Ân Vô Thương bên người, thiên đạo phù văn thoáng hiện, toàn bộ thế giới dường như bởi vì hắn tồn tại, mà biến đến nghiêng về, hắn hiện tại, rõ ràng đạt được thượng thiên chiếu cố. Trời ạ, thần hoàng kinh thiên động địa, thiên đạo hòa minh, đây là một trận kinh thiên quyết đấu A, nơi xa đám người quan chiến, nhìn lấy hai người đối mặt, Long Trần sau lưng thần hoàng hiện lên. Bể nghệ trời cao, làm thiên địa run rẩy. Ân Vô Thương quanh thân phù văn lượn lờ, khí động trời cao, uyển như thần ma chiếm hữu, nhất là tại thiên đạo ý chí gia trì dưới, càng khủng bố hơn. Bây giờ hai người đối mặt, chung quanh vô số cường giả, chỉ là cảm thụ cổ khí thế kia, thì bị ép tới trong lòng cuồng loạn, trong lòng tràn đầy kính sợ. Niệm Nhi, nhìn kỹ, Long Trần cường đại nhất địa phương, cũng không phải là võ lực của hắn, mà chính là ý chí của hắn. Ngươi thấy không, mặc đối thiên đạo ý chí áp chế, Long Trần trong ánh mắt, không có nửa điểm kính sợ, ngược lại tất cả đều là trào phúng cùng khinh thường. Cùng toàn bộ thiên địa là địch được xưng là ngu xuẩn, thế nhưng là loại này ngu xuẩn, không phải mỗi người đều có tư cách đi có. Con đường tu hành, trăm tàu tranh lưu, không có người nào là vĩnh viễn không bao giờ đắm chìm chi chu, cho nên tu hành thường thường không cần nhìn xa trông rộng, chỉ tranh sớm chiều. Liền trước mắt đều không tranh được, cái gọi là nhìn xa trông rộng. Vậy chỉ bất quá là một cái cười lạnh lời nói, hiện tại ngươi minh bạch gia gia ngươi ý đồ sao? Mạc Vân Sơn trầm giọng nói. Mặc Niệm chấn động trong lòng, nhìn lấy như là thiên thần chiếm hữu, chiến dịch ngập trời Long Trần. Mặc Niệm đột nhiên hiểu rõ phụ thân cùng gia gia khổ tâm. Một người nếu như không có tranh với trời quyết tâm, tại con đường tu hành lên, là đi không được bao xa, Rất nhiều người không sợ sinh tử phân tranh, nhưng là mặt đối thiên đạo thời điểm, bọn họ cuối cùng lựa chọn phục tùng. Mặc ý như thế đối với hắn, cũng là hy vọng hắn có một ngày có thể minh ngộ, cường giả chân chính, không phải tu vi mạnh bao nhiêu, mà chính là hắn có hay không đối mặt bất luận cái gì áp chế, đều sẽ không buông tha cho chống lại, cũng sẽ không tuyệt vọng, cho dù là trời, cũng tuyệt không khuất phục. Chỉ có làm đến nước này, mới có thể chân chính minh tâm kiến tính, không sợ hãi, thực sự trở thành một tên cường giả. Cha, ta đã hiểu, Mặc Niệm hít sâu một hơi, đồng thời trong lòng cũng đối phụ thân cùng gia gia, sinh ra vô tận cảm kích. Đối với hắn, toàn bộ Mặc gia trút xuống vô tận tâm huyết, nhưng là loại chuyện này, người khác không cách nào dạy cho hắn, phải tự mình lĩnh ngộ mới được, bây giờ hắn rốt cục lĩnh ngộ. Lần trước tại trên đường dài, bị Long Trần mắng tỉnh, hắn bước ra tâm linh bước đầu tiên, bây giờ Long Trần cái kia mặt đối thiên đạo áp chế, không sợ hãi biểu hiện, lập tức để Mặc Niệm đánh thức. Đối mặt Mặc Vân Sơn cha con đối thoại, Tử Yên cùng Vũ Đồng cũng không khỏi nhíu mày, hiển nhiên Mặc Vân Sơn cái này lý luận, các nàng cũng không tán đồng. Niệm nhi, ngươi bây giờ cũng là thiên hành giả, thiên đạo sẽ đối với ngươi tiến hành gia trì, thế nhưng cũng giới hạn tại một bộ phận thiên đạo mà thôi. Làm ngươi gặp phải còn lại thiên hành giả thời điểm, thiên đạo chưa hẳn liền sẽ khuynh hướng cùng ngươi, làm gặp phải thiên đạo khuynh hướng người khác thời điểm, nếu như không có tranh với trời hùng ý chí, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì ngươi cảm thấy, ngươi bị thiên đạo từ bỏ. Thiên hành giả, danh xưng thiên địa sủng nhi, mà trên thực tế thiên đạo vô tình, nếu không liền sẽ không khiến mọi người thỏa thích chém giết, nếu không nào có phụ thân, để con của mình đấu cái ngươi chết ta sống. Mặc Vân Sơn vỗ Mặc Niệm bả vai nói. Cảm ơn cha, hài nhi hiểu rõ, Mặc Niệm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mặc Vân Sơn, đệ tử Yên rơi vào trầm tư, nhìn phía xa đối mặt hai người, không biết suy nghĩ cái gì. Ông ông ông. Hai người bạo phát khí thế, đang không ngừng đụng nhau, khiến không gian càng không ngừng vặn vẹo, thật giống như hai cổ dòng nước lũ trên không trung, càng không ngừng giao phong. Quỷ dị mà có làm lòng người rét lạnh. Nghĩ không ra, công pháp của ngươi vậy mà có thể miễn cưỡng đối kháng thiên đạo hòa minh áp chế, rất tốt, dạng này mới càng có ý tứ. Tân Vô Thương nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý không ngừng mà tăng lên. Hiển nhiên tấn thăng đến thông mạch cảnh Long Trần, thần hoàn càng thêm cường đại, Ân Vô Thương vậy mà không cách nào dùng thiên đạo ý chí đến khóa chặt Long Trần. Cái này khiến hắn tràn đầy khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng hiện lên vô tận chiến ý, Long Trần cường đại, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn hiện tại. Nhất định phải giết Long Trần, coi như không chiếm được Long Trần trên người bí mật, cũng phải nhanh một chút đem hắn chém giết, nếu không tương lai tất thành họa lớn. Long Trần nhìn lấy Ân Vô Thương, trên khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, Ân Vô Thương, ngươi không biết xấu hổ như vậy là làm được bằng cách nào. Lần trước Hoang Nguyên một trận chiến, ta bất quá là đoán cốt đỉnh phong, nhưng là trận chiến kia, cuối cùng bại cũng không phải là ta đi. Nếu như không phải ân tình đuổi tới, ngươi sớm liền trở thành một cổ thi thể, bây giờ còn có mặt nói khoác mà không biết ngượng phát ngôn bừa bãi. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi viễn cổ thế gia kiêu ngạo? Đối mặt Ân Vô Thương, Long Trần trong lòng sinh ra xem thường, mở miệng ngậm miệng nói hắn đào tẩu, đối với mình chật vật không nhắc tới một lời. Long Trần, lập tức để chung quanh tất cả mọi người hít thật sâu một hơi hơi lạnh, tin tức này quả thực quá rung động, nếu như Long Trần nói là sự thật, như vậy cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì à? Hỗn đản, ta nói, lần trước là ta nhất thời đại ý, lấy ngươi nói, vận khí chỉ có một lần. Lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, Ân Vô Thương giận dữ hét, lần trước chiến đấu là hắn trong cuộc đời, lớn nhất vết bẩn, Long Trần, xúc động hắn đau đớn. Vậy liền nhìn xem là người nào hẳn phải chết không nghi ngờ đi, ông. Long Trần trường đao trong tay hóa thành một đạo sóng máu, chồng chất, đối với Ân Vô Thương vọt tới. Chương 583, Thiên Nộ. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Người như một đạo huyễn ảnh giống như, hướng Ân Vô Thương đánh tới, huyết sắc trường đao phát ra một tiếng oanh minh, một đao chiến rơi. Chỉ là thật đơn giản một đao, lại tại thần hoàng gia trì dưới, dường như cắt ra toàn bộ thế giới, phong vân chuyển động, khí thế vô biên. Long Trần cái này khẽ động, khiến trái tim tất cả mọi người bỗng nhiên chấn động một cái, tất cả mọi người là người tu hành, không có người đối thiên đạo ý chí không e ngại, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. ngay tại Ân Vô Thương triệu hồi ra thiên đạo hòa minh thời điểm. Tại chỗ các cường giả, dù cho ngăn cách khoảng cách mấy trăm dặm, vẫn như cũ cảm thấy áp lực vô tận, thậm chí sinh ra một loại quỳ gối cúng bái xúc động. Mà bây giờ Long Trần, đối mặt với thiên đạo, không có chút nào nhục chí, ngược lại khí thế càng ngày càng lớn mạnh, chiến ý ngập trời. Hừ, tuy nhiên ngươi biến đến càng cường đại, nhưng là vẫn như cũ không cải biến được ngươi bị đánh chết vận mệnh, bởi vì lần này, ta tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa. Ông Tân Vô Thương trường kiếm trong tay, quang mang tăng vọt, như liệt ngày mặt trời gay gắt đồng dạng, nhói nhói người đôi mắt. Trường kiếm phát ra một tiếng long ngâm, một cổ cùng bạo khí thế bộc phát ra. Cái gì? Ân Vô Thương vậy mà có thể kích hoạt tiên thiên chi binh lực lượng. Có người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, không phải chỉ có tiên thiên chi lực mới có thể kích hoạt tiên thiên chi binh sao? Đó là người bình thường, mà thiên hành giả là thiên địa sủng nhi, thượng thương chiếu cố phía dưới, là có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng, đem bộ phận lực lượng chuyển hóa làm tiên thiên chi lực, một vị lão giả không khỏi thở dài nói. Đây chính là thiên hành giả biến thái địa phương, tựa như là tại trên sàn thi đấu giao đấu. Trọng tài khuynh hướng một phương, người ta có thể cải biến quy tắc, cái kia còn so cái rắm rồi. Mà lúc này Ân Vô Thương chính là như vậy, hắn vậy mà kích hoạt lên tiên thiên chi binh, mặc dù chỉ là có bộ phận tiên thiên chi lực, nhưng là binh khí uy lực sẽ tăng vọt, phát huy ra tiên thiên chi binh khí uy lực chân chính. Oanh, nhất đao nhất kiếm nặng nề mà trảm ở cùng nhau, chói tai âm bạo đánh tới, thiên địa làm rung động. Chết, hai người đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào trên binh khí, muốn đem đối phương đánh bay. Đây là tranh lên trước máy, cao thủ đối chiến. Mỗi một tia cơ hội đều muốn liều mạng tranh đoạt, bởi vì cái này một tia cơ hội, quan hệ đến sinh tử. Nếu như ai có thể đem đối phương đẩy lui, như vậy khí thế dẫn dắt phía dưới, liền sẽ trong nháy mắt đại chiếm thượng phong, rất có thể tại đối phương không có vãn hồi thế yếu thời điểm, liền đem đối phương chém giết, đây là tất tranh giành cơ hội. Theo hai người vận lực, Long Trần sau lưng thần hoàng bắt đầu cấp tốc vận chuyển, Ân Vô Thương sau lưng thiên đạo phù văn trào lưu phun trào, toàn bộ bầu trời bởi vì hai người lực lượng, mà bắt đầu vặn vẹo, giống như diệt thế. Trời ạ! Đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng a? Một cái tiên thiên hậu kỳ cường giả, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Mặc dù không cách nào cùng còn lại bá chủ so sánh, thế nhưng là hắn cũng coi là Thanh Châu Thành, nhân vật có mặt mũi. Nhưng là tại hai người khí thế dẫn dắt dưới, hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, thì giống như sâu kiến, đối phương giết hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nếu như chỉ là Ân Vô Thương, thì cũng thôi đi, thiên hành giả đó là tuyệt thế thiên kiêu, bị hắn áp chế, không ai có biết không phục. Thế nhưng là Long Trần khác biệt, trên người hắn không có bất kỳ cái gì thiên đạo khí tức. Cứ như vậy cùng Ân Vô Thương đối kháng, mà lại không có một tia bị áp chế dấu hiệu. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, hai người đao kiếm lẫn nhau đến, hư không càng không ngừng vặn vẹo, đại địa càng không ngừng rung động, vô tận uy áp, cọ rửa thiên địa. Bọn họ thậm chí cảm nhận được thiên đạo phẫn nộ, nó đang giúp trợ Ân Vô Thương, muốn đem Long Trần diệt sát. Thế nhưng là Long Trần sau lưng thần hoàng chuyển động, tản ra cổ lão thê lương khí tức, không nhường chút nào đối kháng thiên đạo ý chí. Lúc này Long Trần tóc dài tản mát, hắc bào bay múa, hai mắt lạnh khốc vô tình. Tự như là một tôn ma thần, hạ xuống thế gian, sát khí rung chuyển mây xanh. Long Trần, Mộc Tuyết nhìn lấy Long Trần, trong lòng không khỏi chua chua, nàng biết, nàng một mực hiểu lầm Long Trần. Long Trần không chịu thêm vào Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê, không nguyện ý cùng bọn hắn đi quá gần, chính là sợ phát sinh hôm nay chuyện như vậy, sợ liên lụy đến Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê. Cũng không phải là Long Trần vô tình, mà chính là hắn không thể đa tình. Bởi vì hắn đa tình, hắn liền sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Từ khi Tử Yên xuất hiện, tình thế nghịch chuyển, Long Trần sáng suốt nhất cách làm. Cũng là lập tức rời đi, coi như muốn báo thù, cũng cần tận lực tăng lên thực lực của mình, lại tìm Ân Vô Thương tính sổ sách. Thế nhưng là Long Trần đã đợi không kịp, Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê chiến sĩ hy sinh, lệnh hắn phẫn nộ, lệnh hắn phát cuồng, hắn một khắc cũng đợi không được. Long Trần trong lòng thương tổn cùng đau, cũng không so với nàng ít hơn bao nhiêu, nghĩ đến những cái kia chết thảm huynh đệ, Mộc Tuyết thì cảm thấy tâm cùng kim đâm một dạng đau, nước mắt trì rào xuống. Âm âm. Hai người khí thế càng ngày càng mạnh, khiến đại địa đang rung rẩy, hư không oanh minh, hư không bên trên. Nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời, lúc này đã bị vô số mây đen bao phủ, vô tận uy áp, bao phủ trong vòng nghìn dặm, khiến cho mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Đây là thiên nộ sao? Nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia vô tận mây đen, tất cả mọi người không khỏi sợ mất mật, đối mặt thiên chi nộ, không người không hoảng sợ. Mặt Vân Sơn cũng là sắc mặt biến đổi lớn, nhìn qua giống như đêm tối bầu trời, hắn cảm nhận được áp lực vô tận, tại loại này ý chí phía dưới, để người tuyệt vọng. Mà bọn họ bất quá là thụ tác động đến mà thôi, Long Trần là thiên đạo chi lực đối kháng người. Hắn lúc này đối mặt áp lực, người khác không cách nào tưởng tượng. Mọi người ở đây, toàn bộ sắc mặt kinh hãi nhìn lên bầu trời, bất quá chỉ có Tử Yên cùng Vũ Đồng, ánh mắt bình tĩnh nhìn trong chiến trường hai người, trong đôi mắt, không có một tia chấn động. Ha ha ha, Long Trần, nhìn thấy không? Đây chính là ta thực lực bây giờ, ta đã có thể dẫn động thiên nộ. Bất quá cái này còn nhiều hơn uổng cho ngươi, lần trước là bởi vì ngươi để cho ta cảm thấy phẫn nộ, ta mới lĩnh ngộ được thiên đạo hòa minh một loại khác cách dùng. Vì cảm tạ ngươi, vậy liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì mới là thiên hành giả, lực lượng chân chính đi, cho ta trấn áp. Ân Vô Thương quát lạnh một tiếng, hư không đột nhiên chấn động một cái, một cổ lực lượng vô hình hướng Long Trần đè xuống. Răng rắc, Long Trần dưới chân đại địa, phát sinh rạn nứt, đại địa tự như là kết băng mặt hồ, nhận lấy trọng kích, vô số mạng nhện đồng dạng vết nứt, trong nháy mắt lan tràn ra ngoài. Cái này Long Trần phải thua. Hắn không chịu nổi cổ lực lượng kia, có người nhìn ra Long Trần thế yếu. Cái này Ân Vô Thương quá kinh khủng, không chỉ có thiên đạo hòa minh gia trì, còn có thể dẫn động thiên nộ. Mượn nhờ thiên đạo lực lượng diệt giết Long Trần, đây quả thực là gian lận a. Có người không khỏi cảm khái. Cái này Long Trần thật sự là ngu ngốc, ỷ vào có chút thực lực, thì muốn khiêu chiến thiên hành giả, đây không phải muốn chết là cái gì? Muốn làm náo động muốn điên rồi a. Có người khinh thường cười lạnh. Ngu ngốc, làm náo động. Ngươi ra cái thử một chút. Mặt đối thiên hành người ngươi liền cái rắm cũng không dám thả, lúc này đầy miệng phun phân, có bị bệnh không? Người kia vừa dứt lời, lập tức có không ít người trợn mắt nhìn. Người kia đúng là ngu ngốc, nơi này người ở chỗ này bên trong. Đều là phổ thông người tu hành, bọn họ đối tại thiên hành người, vậy cũng là một cái hâm mộ đố kỵ hận a. Long Trần đối kháng thiên hành giả. Bọn họ cảm giác tự như là mình đang đối kháng với đồng dạng, bất kể nói thế nào, Long Trần đang dùng lực lượng của mình nói cho thế nhân, thiên hành giả vẫn là có thể đối kháng. Mặc kệ Long Trần hôm nay sống hay chết, hắn đều lưu lại một cái bất hủ chiến tích, cùng giai bên trong, đối kháng thiên hành giả, từ xưa đến nay người nào có thể làm được. Cho nên khi người kia mở miệng phun người, lập tức bị vô số người trợn mắt nhìn, nếu như không phải muốn chú ý chiến trường. Người kia 89/10 muốn bị đánh chết tươi. Lực lượng giống như thủy triều hướng Long Trần đè xuống, Long Trần cánh tay hơi hơi run run, dưới chân đại địa rạn nứt phạm vi càng lúc càng rộng. Hỏng bét, Long Trần bị áp chế, mặc niệm không khỏi một tiếng kinh hô, đáy lòng trầm xuống. Vị tỷ tỷ này, van cầu ngươi mau cứu Long Trần có được hay không? Ta biết, ngươi nhất định có năng lực cứu Long Trần. Mộc Tuyết bỗng nhiên đối với Tử Yên cô nương cầu cứu, vậy mà chậm rãi quỳ xuống. Mộc Tuyết không đành lòng gặp Long Trần bị giết. Cô nương không cần như thế, nhanh lên, Tử Yên kéo lại Mộc Tuyết. Tỷ tỷ, van cầu ngươi mau cứu hắn đi, Long Trần là người tốt, là chúng ta liên lụy hắn, nếu như hắn chết, chúng ta cũng không có sống tiếp dũng khí. Mộc Tuyết nức nở nói. Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê, 20 mấy người, tại chỗ liền bị đánh chết 7 cái, còn có một số người trong lúc chạy trốn, lúc ấy quá mức hỗn loạn. Cũng không biết có thể trốn được mấy cái. Mộc Tuyết đã mất đi nhiều như vậy thân nhân, nếu như Long Trần lại vì này vẫn lạc, nàng cảm giác mình thật không có sống tiếp lý do. Nhìn lấy Mộc Tuyết thống khổ khuôn mặt, Tử Yên trong ánh mắt lóe qua một tia mê mang. Bởi vì nàng nghe qua, Long Trần cùng Mộc Tuyết đoạn lính đánh thuê ngọn nguồn, bất quá chỉ là một lần nhiệm vụ ngẫu nhiên gặp mà thôi. Nguyên bản Long Trần tại Mộc Tuyết sau khi được cứu, vẫn như cũ hướng Ân Vô Thương khởi xướng khiêu chiến. Coi là Long Trần bất quá là thu hoạch được một cái lấy cớ mà thôi, bởi vì tại chỗ bên trong người, chỉ có nàng có thể cảm ứng được Long Trần sức mạnh đáng sợ đó. Trong ấn tượng của nàng, Long Trần là một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu người, xem nhân mạng như cỏ rác, dạng này người, là rất khó chung đụng. Thế nhưng là Mộc Tuyết, lập tức khiến nàng nhìn thấy Long Trần mặt khác. Bởi vì tu hành đặc thù, nàng đối với người tình cảm, bắt cực kỳ nhỏ, lấy Mộc Tuyết tu vi, không cách nào lừa gạt nàng. Tử Yên có thể cảm ứng được tâm tư của người khác, có thể tùy tiện nhìn xuyên một người nội tâm, nhưng là duy chỉ có Long Trần ngoại lệ, Long Trần trên người có một loại lực lượng thần bí, để cho nàng tất cả dị năng đều mất hiệu lực. Mộc Tuyết một phen lời thật lòng, khiến Tử Yên phương trái tim nhảy một cái, nếu như Long Trần thật sự là một cái người vô tình, lại làm sao có thể sẽ có người như thế chân thành đợi hắn? Chẳng lẽ Long Trần khiêu chiến Ân Vô Thương? Cũng không phải là vì tư dục, mà là thật vì cho những cái kia bình thường lính đánh thuê báo thù. Mộc Tuyết cô nương yên tâm đi, Tử Yên nhẹ giọng an ủi một câu, cũng không nói gì nữa. Chỉ bất quá người khác không biết, trong miệng nàng yên tâm là có ý gì, bất quá Mộc Tuyết lại mừng rỡ như điên, nàng cảm giác cái này Tử Yên, nhất định là một cái nhân vật phi thường lợi hại, nàng nói yên tâm, thì thật có thể yên tâm. Mộc Tuyết không biết là, Tử Yên trong miệng yên tâm, cũng không phải là chỉ nàng sẽ ra tay, mà chính là chỉ khác. Ở phía xa, cao gầy trung niên nam tử, nhìn lấy chiến trường, chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy tư cái gì, hiển nhiên hắn đối tình hình trước mắt cũng không chú ý. Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần rốt cục ngăn cản không nổi Ân Vô Thương lực lượng kinh khủng, dưới chân đại địa vỡ nát, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, toàn bộ đại địa, bị đâm vào một đầu thẳng tắp mương lớn, làm cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt, Long Trần đây là muốn vẫn lạc. Ha ha, chết đi. Ông. Ân Vô Thương trường kiếm trong tay chỉ thiên, người như một đạo huyễn ảnh lăng không mà lên, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, đối với Long Trần chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 584, Kinh biến. Kiếm khí trùng thiên, phản phất muốn đem cửu thiên tinh thần chém xuống, một kiếm kia kinh khủng không chỉ là lực lượng, còn bổ sung lấy thiên đạo hủy diệt ý chí, để người tuyệt vọng. Oanh, một kiếm chém xuống, thật dài kiếm khí, trực tiếp đem đại địa chém rách, một đầu mấy trăm dặm lớn lên mương lớn, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cái gì, làm đầy trời bụi mù tán đi, mọi người kinh hãi muốn tuyệt, từng cái đều há to miệng, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Long Trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đứng tại cái kia thật dài mương lớn phía trước. Trong tay huyết sắc trường đao vững vàng chặn Ân Vô Thương trường kiếm. Thần sắc bình tĩnh như nước, vẫn như cũ là cái kia Long Trần, thế nhưng là Long Trần bây giờ khí thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Tại Long Trần dưới chân, vô tận cương phong nổi lên, dường như quanh thân có một dòng lũ lớn, dọc theo Long Trần dưới chân, đảo ngược mây xanh. Long Trần lúc này trong đôi mắt, hai ngôi sao hiện lên, bất quá không hề giống trước đó cùng đồng tử ba điểm trên một đường thẳng, mà chính là hiện ra góc cạnh phương vị, tại hai ngôi sao phía trước, xuất hiện một cái nho nhỏ ám ảnh. Đồng dạng cũng là một khỏa ngôi sao đồ án, như cùng một hình tam giác đồng dạng, đem đồng tử vây quanh, thế nhưng là cái ngôi sao kia cũng không có được thắp sáng. Long Trần hiện tại còn không cách nào triệu hồi ra hoàn chỉnh tam tinh chiến thân, bởi vì tư mệnh tinh còn không có viên mãn, tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng là Long Trần bây giờ bị gia trì lực lượng, đã để Long Trần cảm thấy hưng phấn không thôi. Ân Vô Thương, ngươi vẫn là như vậy nhàm chán, xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Nếu như khi đó, ngươi ngay từ đầu thì sử xuất toàn lực, ta cùng vốn không có cơ hội đào tẩu, mà bây giờ ngươi vẫn như cũ là như vậy tự phụ. Không chịu lập tức bộc phát ra toàn lực. Lần này ngươi thăm dò, cũng chính là ngươi lớn nhất nét bút hỏng, bởi vì theo trên người của ngươi, ta đã biết, cái gọi là thiên hành giả, cũng không phải là điều động toàn bộ thế giới thiên đạo ý chí, mà là một loại chướng nhãn pháp mà thôi, Long Trần cười lạnh nói. Ngươi! Nói bậy bạ gì đó. Ân Vô Thương không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn nghĩ không ra Long Trần vậy mà thành dài đến trình độ này, trong lòng có một loại không hiểu kinh hoảng. Không chỉ là Ân Vô Thương kinh ngạc, tất cả mọi người kinh ngạc, nhất là Long Trần sau cùng câu nói kia. Thiên hành giả bất quá là một loại chướng nhãn pháp. Ngươi quanh thân phù văn, căn bản không phải ngoại giới, mà là tại trong cơ thể ngươi ôn dưỡng đi ra, vậy căn bản không phải thiên đạo phù văn. Đó bất quá là một cái vật dẫn. Ngươi lấy những cái kia phù văn, dẫn ra chung quanh thiên đạo chi lực, tới sinh ra thân hòa, để ngươi có thể càng tốt hơn mượn nhờ thiên địa lực lượng. Mà lại ngươi có thể mượn lực lượng, là có cực hạn, mà lại dẫn ra thiên đạo, cần tiêu hao ngươi bản nguyên phù văn chi lực, ngươi không có phát hiện à, ngươi bản nguyên phù văn, đã không có trước đó ổn định như vậy sao? Cái kia chính là tốt nhất chứng kiến, Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần vừa mới nói xong, tất cả mọi người hướng Ân Vô Thương nhìn qua, có người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, xác thực như thế, ta nhớ được Ân Vô Thương vừa mới triệu hồi ra phù văn thời điểm, những cái kia phù văn đứng yên giữa không trung, vững vàng nặng như núi, bây giờ xác thực bắt đầu run rẩy, thật chẳng lẽ xuất hiện tiêu hao. Nếu như nói như vậy, thiên hành giả cũng không phải là vô địch, một khi bản nguyên phù văn tiêu hao sạch sẽ, như vậy chẳng phải là cùng phổ thông người tu hành một dạng rồi. Thì ra là thế, quả nhiên truyền thuyết không đáng tin cậy, trong truyền thuyết thiên hành giả đến trời bảo hộ. Trời nếu không chết, lực chi không kiệt, nguyên lai đều là lừa dối người, Long Trần hảo lợi hại, vậy mà xem thấu thiên hành giả quỷ tích vận hành, Ân Vô Thương bản nguyên phù văn, đã bắt đầu tiêu hao, vậy có phải hay không đã nói lên, Long Trần có thắng cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sôi trào, phổ thông người tu hành, ngang cấp quyết đấu thiên hành giả, từ xưa đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua, bởi vì không ai ngu xuẩn như vậy, sẽ đi chọn chiến thiên hành người. Hừ. Không tệ, thiên hành giả xác thực muốn tiêu hao bản nguyên chi lực, mới có thể câu thông thiên đạo chi lực. Thế nhưng là thì tính sao? Ngươi dạng này liền cho rằng lực lượng của ta bắt đầu suy yếu rồi. Ha ha ha, ngươi quá ngây thơ, lần này ta không có bị ngươi chặt đứt thân thể, ta bản nguyên chi lực cực lớn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tân Vô Thương cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy liền để ta thử một chút, ngươi bản nguyên chi lực, đến cùng có bao nhiêu to lớn đi. Vừa tốt, ta cũng làm quen một chút ta lực lượng mới, ông. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chấn động, cái kia huyết sắc trên trường đao, nổi lên vô số huyết sắc phù văn, bị Long Trần lực lượng ảnh hưởng, huyết ẩm cũng bạo phát ra lực lượng của mình. Giết, Long Trần một tiếng gào to, như là xuân lôi kinh thiên, dưới chân tại đại địa phía trên đạp một cái, đại địa sụp đổ. Long Trần đã giống như một đạo tia chớp, nhào về phía Ân Vô Thương, hai tay cầm đao, vô tình chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa vỡ nát, thật giống như một khỏa thiên thạch ngút trời mà hàng, nền ở trong hồ nước đồng dạng, đại địa nổi lên sóng biến dâng trào, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Ân Vô Thương thân thể rung mạnh, Long Trần lực lượng quá lớn, thật giống như một tòa núi lớn, hung hăng đập tới, chấn động đến cánh tay hắn rung lên. Hô! Ân Vô Thương vừa mới ngăn trở đao thứ nhất, Long Trần đao thứ hai theo đến, khí thế vậy mà điệp ra trước một đao lực lượng. Ân Vô Thương vội vàng ngăn cản, lần này rốt cuộc không vững vàng thân hình, trực tiếp bị một đao đẩy lui vài chục trượng khoảng cách. Không tốt. Ân Vô Thương cái này vừa lui, lập tức nhớ tới, Long Trần giống như sẽ một loại điệp ra đao pháp, một đao hung ác qua một đao, mỗi một đao đều điệp ra trước một đao lực lượng, một khi bị đẩy lui, đem sẽ để cho đối phương khí thế tăng vọt. Trảm Long Trần đao thứ ba, căn bản không có cho Ân Vô Thương bất luận cái gì cơ hội suy tính. Một đao trảm lạc tinh hà, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Ân Vô Thương trực tiếp bị một đao đánh bay, giống như một đạo giống như sao băng, sát mặt đất bay ra ngoài mấy trăm trượng. Đại địa bị Ân Vô Thương lực lượng, lộ ra một đầu thật dài địa đại câu, Ân Vô Thương trong lòng vừa sợ vừa giận, Long Trần tốc độ phát triển, quá kinh khủng. Lần trước thời điểm, Ân Vô Thương một chút nhận thật một chút, đều có thể đánh giết Long Trần, thế nhưng là bây giờ mới bao lâu trôi qua. Long Trần thực lực, đã tăng vọt đến có thể cùng hắn địch nổi trình độ. Cái này khiến hắn tức giận đồng thời, cũng cảm nhận được hoảng sợ. Thiên đạo áp chế, Ân Vô Thương giận quát một tiếng, quanh thân phù văn tăng vọt, như là hải dương đồng dạng, đem chung quanh hắn phương viên mấy ngàn trượng khoảng cách, toàn bộ bao khỏa tiến đến, tạo thành một cái lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn cũng là chúa tể, không phải thiên hành giả, đều muốn bị lĩnh vực này chỗ áp chế, tại lĩnh vực này bên trong công kích của địch nhân giảm phân nửa, mà công kích của hắn sẽ gấp bội. Đây là thiên hành giả sau cùng thủ đoạn, cũng là vô sĩ nhất thủ đoạn, không biết Long Trần đối phó thế nào. Nơi xa người quan chiến bên trong. Có vô số thiên kiêu cường giả, bọn họ cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình, thế nhưng là đối mặt gần như gian lận thiên đạo lĩnh vực. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cái này quá biến thái. Trước đó Ân Vô Thương cố ý không có phóng xuất ra lĩnh vực của mình, chỉ dùng thiên đạo ý chí phụ trợ chính mình gia tăng lực lượng, nhưng là bây giờ lại bị bức phải rốt cục thi triển ra chiêu này đại sát khí. Chiêu số giống vậy, không có người có tư cách, tại ta Long Trần trước mặt thi triển lần thứ hai, Long Trần cười lạnh một tiếng, cứ như vậy trực tiếp lọc vào Ân Vô Thương phù văn lĩnh vực. Thì trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác thân thể lập tức nhận lấy một loại nào đó trói buộc. Tại ta áp chế xuống, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, đi chết đi, Ân Vô Thương hét lớn một tiếng, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Người bên ngoài, có thể rõ ràng nhìn đến, Ân Vô Thương xuất kiếm thời điểm, vô số thiên đạo phù văn, trong nháy mắt bám vào tại trường kiếm của hắn phía trên, cái kia chính là thiên đạo gia trì. Mà Long Trần lúc này bị vô số thiên đạo phù văn bao khỏa, những cái kia phù văn tự như là từng đạo xiềng xích đồng dạng, đem Long Trần trùng điệp khóa kín. Cùng lôi chiếm hữu, oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần trên thân hiện đầy màu tím lôi đình quang hồ, tại Long Trần quanh thân vừa đi vừa về du tẩu, dường như mặc một bộ lôi đình khải giáp, phát ra trận trận đông đốc tiếng vang, giống như một tôn lôi đình chiến thần, không nói ra được uy vũ. Cái gì? Cảnh tượng này lập tức làm cho tất cả mọi người đều phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì Long Trần quanh thân lôi đình dày đặc, Ân Vô Thương trước đó triệu hồi ra khóa chặt Long Trần phù văn, lại bị Long Trần cho vỡ nát. Ân Vô Thương đồng tử co rụt lại, những cái kia phù văn thế nhưng là hắn bản nguyên phù văn. Thiên hành giả lớn nhất ỷ vào, còn chưa từng nghe nói qua, có người có thể vỡ nát nó. Mà tại Long Trần vỡ nát những cái kia phù văn đồng thời, Ân Vô Thương một ngụm máu tươi phun ra, trước đó tụ lực đại chiêu, lập tức chậm lại. Những cái kia phù văn, là Ân Vô Thương bản mệnh phù văn, cùng tinh thần của hắn tương liên, Long Trần vỡ nát những cái kia phù văn, để tinh thần của hắn nhận lấy cực lớn chấn động. Lần trước sau khi độ kiếp, lôi xà thôn phệ lôi đình quái thú, lâm vào mê man, hôm qua lôi xà rốt cục thức tỉnh, để Long Trần đại hỉ, hôm nay thử một lần, quả nhiên kiến công. Bây giờ lôi đình chi lực, quả thực quá cường đại, mà lại theo lôi xà trưởng thành, linh trí cũng theo trưởng thành. Cùng địa hỏa một dạng, chủ động phối hợp Long Trần, không cần Long Trần dùng linh khí thôi động, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, lôi xà liền sẽ cùng Long Trần kề vai chiến đấu. Ông Ân Vô Thương nhận lấy chấn động, có thể Long Trần không có, một đao đối với Ân Vô Thương chém xuống. Phốc, Ân Vô Thương tâm thần bị hao tổn phía dưới, vội vàng ngăn cản, vậy mà không có hoàn toàn ngăn Long Trần trường đao, dù cho trước tiên cấp tốc lui lại, vẫn như cũ bị một đao phá vỡ đầu vai, máu tươi vẩy ra. Trời ạ, Ân Vô Thương thụ thương, Ân Vô Thương đầu vai trúng đao, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ nửa người, huyết ẩm quá mức sắc bén, kém chút đem hắn một cánh tay trảm xuống dưới. Long Trần lại là lôi tu. Có thể đó là cái gì lôi đình, vậy mà có thể ngăn cản thiên đạo phù văn, đây là muốn nghịch thiên a. Có người không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, thiên mệnh không thể trái, thiên đạo không thể nghịch, thế nhưng là Long Trần dùng hành động của mình, hướng mọi người đã chứng minh, hết thảy đều là có khả năng. Nguyên bản một mực sắc mặt bình thản Tử Yên, nhìn thấy Long Trần trên thân lấp lóe lôi quang. Đồng tử không khỏi co rụt lại, cái đó là thiên kiếp. Chi lôi, Tử Yên nhận ra cái kia lôi đình bên trong vô tận hủy diệt ý chí, cái kia rõ ràng là thiên kiếp chi lôi, căn bản không phải phổ thông lôi đình. Thiên kiếp chi lôi xác thực có thể ngăn cản thiên đạo phù văn, thế nhưng là thiên kiếp chi lôi, mang theo vô tận hủy diệt ý chí, làm sao có thể bị thu phục? Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là Long Trần thì đứng ở nơi đó, quanh thân tràn ngập lôi đình chi lực, uyển như lôi đình khải giáp, làm nổi lên lấy Long Trần, như là lôi đình chi thần, uy mãnh mà cuồng bạo, làm người run sợ. Thì liền Mạc Vân Sơn cùng Mạc Niệm hai cha con, cũng trong lòng rung động, Long Trần lại có cường đại như vậy ác chủ bài. Hô, Long Trần một đao đem Ân Vô Thương chém bị thương, không hề dừng lại một chút nào. Người đã lần nữa nhào về phía một mặt kinh sợ Ân Vô Thương. Có thể là vừa vặn khởi hành, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, vội vàng hướng bên cạnh lách mình, trong lúc đó tim kịch liệt đau nhức. Phốc, một tia ô quang, từ Long Trần tim xuyên qua, thẳng theo lưng xuyên ra, lộ ra một bồng mưa máu. Chương 585, Thị huyết truy hồn thứ. Cái gì? Tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Hết thảy đều đến quá đột nhiên, một tia ô quang xuyên thấu Long Trần trái tim. Dường như cái kia đạo ô quang là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Long Trần chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua nơi ngực, máu tươi tuôn trào ra, một cổ băng lãnh hơi lạnh thấu xương, bao phủ toàn thân. Long Trần, ngươi xác thực rất cường đại, bất quá ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, lần trước ta dưới sự khinh thường, bản thân bị trọng thương. Không có sử xuất một chiêu này, hắc hắc, thế nào? Ta thị huyết truy hồn thứ, mùi vị không tệ đi, Ân Vô Thương trong tay nhiều hơn một cái dài đến chín tấc đen nhánh châm. Quên nói cho ngươi biết, cái này thị huyết truy hồn thứ, thế nhưng là dùng thiên cấp ma thú thị huyết thứ vị lưng gai luyện hóa. Một khi bị nó đâm trúng, máu tươi của ngươi liền sẽ giống như vỡ đê giang hà, tuôn trào ra, thẳng đến một giọt không dư thừa đến, Long Trần, thật sự là đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ bại, Ân Vô Thương nói, nghe được thị huyết thứ vị, không ít người sắc mặt thay đổi, truyền thuyết cái kia thị huyết thứ vị là viễn cổ di chủng. Mỗi một cây đâm lên, đều có kịch độc, một cái nho nhỏ vết thương, cũng có thể làm cho tiên thiên cảnh cường giả chảy khô tất cả máu tươi mà chết. Chỉ là cái kia thị huyết thứ vị tại bên ngoài cơ hồ đã tuyệt tích, nghĩ không ra Ân Vô Thương trong tay, lại có dùng thị huyết thứ vị luyện hóa vũ khí. Long Trần, làm phần thưởng của ngươi, hôm nay liền để ngươi nếm thử bị vạn thứ xuyên thân thống khổ đi. Ân Vô Thương đột nhiên một tiếng quát lớn, trong lúc đó hư không rung động, sau lưng vậy mà hiện ra lít nha lít nhít thị huyết truy hồn thứ, khoảng chừng mấy vạn cây nhiều. Trời ạ! Cái này Ân Vô Thương quá kinh khủng, có nhiều như vậy thị huyết truy hồn thứ, người nào còn có thể cùng hắn đối địch? Làm mọi người nhìn đến cái kia hiện lên ở Ân Vô Thương sau lưng thị huyết truy hồn thứ, cây kim phía trước tán phát hàn quang, làm bọn hắn tê cả da đầu. Chết! Ân Vô Thương hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn, cái kia mấy vạn cây thị huyết truy hồn thứ, khẽ rung lên, bỗng nhiên hướng về phía Long Trần bắn tới, giống như hơn vạn đạo thiểm điện. Mọi người không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, như thế tuyệt sát một kích, không có người có thể ngăn trở, thế nhưng là mọi người phát hiện. Long Trần sắc mặt thủy chung bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn phía trước thị huyết truy hồn thứ. Lại là cùng hồn khí một dạng phương pháp sử dụng, thật là khiến người ta nghĩ không ra, Long Trần xác thực không nghĩ tới, Ân Vô Thương lại có tuyệt chiêu như vậy, đồng thời cũng không nhịn được thầm kêu may mắn, lần trước trốn qua xác thực chiếm rất đại vận khí thành phần. Bất quá chỉ bằng cái này muốn giết ta Long Trần, còn chưa đủ, ông. Trong lúc đó không gian chấn động, Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một trương lớn chừng bàn tay lân phiến, làm cái kia lân phiến vừa xuất hiện, không gian lập tức xuất hiện đại diện tích vặn vẹo. Lân phiến cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt bạo đã tăng tới to khoảng 10 trượng, đem Long Trần ngăn trở. Oanh, mấy vạn cây thị huyết truy hồn thứ, hung hăng đâm vào Long Lân phía trên, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Lân trong lúc đó toàn thân tràn ngập thanh sắc quang mang, những cái kia thị huyết truy hồn thứ, vậy mà toàn bộ bạo vỡ đi ra. Cái này sao có thể? Ân Vô Thương không khỏi hoảng hốt, những cái kia thị huyết truy hồn thứ thế nhưng là đi qua gia tộc Tượng Sư tân tân khổ khổ chế tạo, càng có tiền bối hoa vô số tâm huyết tẩm bổ, mới có hôm nay uy lực, có thể uy hiếp ít hải cường giả. Thế nhưng là tại cái kia lân phiến trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng có một loại hoảng sợ. Hô, Long Lân dời, lộ ra Long Trần mặt mũi bình tĩnh, không hề bận tâm, giống như một đầm nước sâu, làm cho không người nào có thể bắt được nội tâm của hắn hoạt động. Nhất làm cho Ân Vô Thương tuyệt vọng là, Long Trần ở ngực vết thương không biết cái gì thời điểm đã khép lại, thì huyết truy hồn thứ thương tổn, vậy mà khép lại. Còn có cái gì tuyệt chiêu a? Sáng ra đi, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Ân Vô Thương, thanh âm không có một chút tình cảm. Khối kia lân phiến đến cùng là cái gì? Ân Vô Thương giận dữ hét. Long Trần chậm rãi giơ lên trong tay huyết ẩm, trường đao chỉ bầu trời, đột nhiên một đạo sắc bén đao khí, xông lên mây xanh, cắt ra mây đen đầy trời. Khai thiên, ông. Theo Long Trần quát khẽ một tiếng, một đạo dài đến ngàn trượng đao ảnh, như thiên thần chi nhận, vỡ nát tứ phương đám mây, đối với Ân Vô Thương chém xuống. Một đao trảm lạc tinh hà, khí thế bao phủ chư thiên, tại cái kia chém ra một đao trong nháy mắt, Ân Vô Thương lập tức cảm thấy mình giống con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Hỗn đảng, đừng tưởng rằng dạng này ngươi thì thắng, tại Ân Vô Thương trong tiếng gầm rống tức giận. Trong tay nhiều hơn một đạo phù triện, bóp chặt lấy. Ông, cái kia phù triện sụp đổ, trong lúc đó vô số phù văn trên không trung ngưng tụ, tại trước người hắn hợp thành một cái to lớn tấm chắn. Cái kia tấm chắn cao đến 100 trượng, từ vô số phù văn tạo thành, cái kia tấm chắn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung rẩy. Lại là ít hải cảnh cường giả khắc họa phù triện, có người không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Cái kia phù triện phía trên, mang theo ít hải cảnh cường giả khí tức, rõ ràng là một vị ít hải cảnh cường giả, tự mình khắc họa, phòng ngự lực sẽ to đến kinh người. Oanh, đao ảnh nặng nề mà trảm tại cự thuẫn phía trên, trong lúc đó thiên địa rung mạnh, một đạo quang mang theo va chạm điểm bộc phát ra, như tinh thần vỡ nát, phù văn đầy trời. Phốc, Ân Vô Thương phù triện tuy nhiên chặn Long Trần một kích, nhưng là mình cũng bị chấn máu tươi chảy lên láng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Phải biết, hắn dùng hết cái viên kia phù triện, thế nhưng là tương đương với một vị ít hải cảnh cường giả, 10% lực lượng, vậy mà vỡ nát. Mà lại hắn cảm giác được, Long Trần một kích kia bên trong, bao hàm lấy kỳ dị nào đó lực lượng, khiến phù triện của hắn đã mất đi một bộ phận phòng ngự lực. Hết sức quỷ dị. Còn có thời gian thất thần. Ta không thể không bội phục ngươi ngu xuẩn, đệ nhị kích tới, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Không biết cái gì thời điểm, Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều một khỏa dài hơn thước hỏa cầu kia vừa xuất hiện, trời không gian lập tức đại diện tích vặn vẹo, dường như đều bị nhen lửa. Địa hỏa. Nơi xa đám người quan chiến, đều trừng to mắt, nhìn chằm chằm Long Trần trong tay viên kia hỏa cầu, ngoại trừ địa hỏa, bất luận cái gì hỏa diễm đều không có cùng bạo như vậy ý chí, quả thực muốn phạm thiên phần hải đồng dạng. Làm cho tâm thần người run rẩy. Ngao ô, đột nhiên Long Trần sau lưng, xuất hiện một đầu to lớn tuyết lang, cái kia tuyết lang phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, trong lúc đó miệng rộng mở ra, một đạo to lớn phong nhận cầu phun ra. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần hỏa cầu trong tay ném lên trời, tiểu tuyết phun ra hỏa cầu, lập tức bọc lại Long Trần địa hỏa chi cầu. Trong khoảng thời gian này đến, tiểu tuyết một mực tại Long Trần linh hồn không gian bên trong bế quan, để Long Trần khiếp sợ là, tiểu tuyết độ kiếp sau đó, tu hành tốc độ biến đến tiến triển cực nhanh, bây giờ vậy mà đạt tới ngũ giai hậu kỳ. Làm tiểu tuyết phun ra phong nhận cầu, bao trùm Long Trần địa hỏa chi cầu lúc, trong lúc đó biến lớn, trong nháy mắt tạo thành một đạo đường kính ngàn dặm khối cầu cực lớn. Hình cầu kia bị vô tận phong nhận bao khỏa, có thể là xuyên thấu qua phong nhận có thể nhìn đến, tại bộ vị trọng yếu cái kia cùng bạo hỏa diễm. Trước kia cùng tiểu tuyết thi triển phong hỏa nhất kích thời điểm, phong hỏa chi cầu đường kính chỉ có 10 trượng, bây giờ lại lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Một mặt là tiểu tuyết lực lượng biến lớn, mà một phương diện khác, Long Trần địa hỏa cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Tại gió hỏa chi cầu hình thành trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa lập tức biến đến yên tĩnh im ắng. Ân Vô Thương trên mặt, trong nháy mắt nổi lên vô tận vẻ sợ hãi, hắn bị khóa định. Người ở ngoài xa nhóm, nhìn đến cái kia cái to lớn hình cầu, không không cảm thấy da đầu rung lên, vậy rốt cuộc là cái gì công kích a, uy áp khủng bố như thế. Không muốn chết, thì tranh thủ thời gian chạy đi, Mạc Vân Sơn bỗng nhiên rống to, đồng thời kéo lên một cái mặt niệm, hướng nơi xa chạy như điên. Tử Yên hơi do dự một chút, cũng lôi kéo một mặt khiếp sợ Mộc Tuyết, hướng nơi xa chạy đi, cùng lúc đó, cái kia cao gầy trung niên nam tử. Cũng mang người hướng nơi xa chạy như điên. Những người khác gặp này, những cường giả này đều phi bôn, cũng tranh thủ thời gian hướng về sau bỏ mạng chạy vội, cái kia viên cầu xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, hơn trăm dặm khoảng cách, không cách nào cho bọn hắn càng nhiều cảm giác an toàn. Ân Vô Thương nhìn lấy cái kia viên cầu, cảm thấy từng sợi tóc dựng thẳng, hắn lập tức nhớ tới lần trước, bị một kích kia đánh trúng kết cục bi thảm, bây giờ cái này viên cầu uy lực, càng hơn lúc trước gấp 10 lần, trong lúc nhất thời trong lòng cực kỳ hối hận, làm sao lại đem sự kiện này quên mất. Viễn cổ anh linh, mời tiếp nhận ngài hậu nhân kêu gọi, mượn nhờ lực lượng của ngài gia trì, cổ huyết thần thuẫn, mở. Ân Vô Thương bỗng nhiên tại mi tâm một chút, một giọt máu tươi bay ra, trên không trung trực tiếp vẽ ra một cái đồ án. Thần sắc nghiêm túc ngâm nói, theo hắn ngâm sướng, vô tận huyết khí tại Ân Vô Thương thể nội bạo phát, những cái kia huyết khí trên không trung ngưng tụ thành vô số phù văn, tại trước người hắn tạo thành một cái phòng ngự tráo, đem hắn vững vàng bao khỏa ở bên trong. Mà tại huyết sắc phòng ngự tráo bên ngoài, vô số thiên đạo phù văn, lần nữa ngưng tụ. Tạo thành một đạo khác bảo hộ. Oanh, ngay tại Ân Vô Thương vừa mới ngưng tụ ra hai đạo phòng ngự về sau. Long Trần cái kia đường kính ngàn trượng phong hỏa chi cầu, như là sao băng, hung hăng đập tới. Lực lượng khổng lồ, để toàn bộ thế giới đều chấn động mạnh một cái, nơi xa những cái kia phi nước đại các cường giả, có không ít người, bị chấn một cái lão đảo, kém chút ngã xuống, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy trung tâm chiến trường, Vô tận hỏa diễm tạo thành một cái to lớn mây hình nấm, kinh khủng phong nhận cùng liệt diễm, chính cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán. Không tốt, chạy mau, có người phát ra hoảng sợ tru lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia kinh khủng phong nhận cùng hỏa diễm, chính cấp tốc hướng bọn họ vọt tới. Bọn họ đạt được cảnh cáo thời điểm, cũng đã bắt đầu chạy, bây giờ đã cách chiến trường, 700 dặm, thế nhưng là nhìn tư thế kia, vẫn như cũ muốn bị thôn phệ. Cái này khiến không ít người dọa đến vong hồn đều bốc lên, cái này nếu như bị thôn phệ, đừng nói là mệnh, liền thi thể cũng đừng nghĩ lưu lại một khối. Lấy chiến trường làm trung tâm, kịch liệt phong hỏa chi lãng, bao phủ bát phương, còn giống như là biển gầm, cấp tốc tới gần những cái kia chạy trốn lấy người. Không ít người nhìn lấy dần dần tới gần phong hỏa chi lãng, dọa đến kêu cha gọi mẹ. Lúc này bọn họ đã sớm quên đi chính mình là cao cao tại thượng người tu hành, bọn họ chỉ biết là, mình lập tức liền muốn mất mạng. À! Rốt cục có người bị sóng lửa đuổi kịp, hét thảm một tiếng, có điều hắn cũng chưa chết, nhưng thiếu chút nữa cũng bị đốt thành tro bụi. Bởi vì sóng lửa bao trùm phương viên ngàn dặm phạm vi, đến khu vực biên giới, đã giảm bớt, rất nhiều người bởi vậy mới lấy trốn được tánh mạng. Bất quá bị địa hỏa thiêu đốt, nguyên một đám y phục trên người mất tráo. Cả người đen như mực, còn tản ra khét lẹt mùi thối, chật vật không chịu nổi. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng hướng chiến trường trung tâm nhất nhìn qua, không khỏi há to miệng. Chương 586, một đao lại một đao. Nguyên bản tại ẩn long cư bên cạnh, còn có một tòa hồ nhỏ, phong cảnh tú lệ, thế nhưng là bây giờ, hết thảy đều biến mất, phạm vi ngàn dặm, một mảnh đất chết. Đại địa bị liệt diễm đốt thành màu đen nham thạch, thỉnh thoảng lại còn có nhiệt khí toát ra, tản ra kỳ dị vị đạo. Tại chiến trường trung tâm, Long Trần cùng sau lưng Tiểu Tuyết, đứng bình tĩnh ở nơi đó, chưa từng di động qua. Long Trần tuy nhiên phát động địa hỏa công kích, bất quá lúc này Long Trần đã đi vào thông mạch cảnh, đồng thời tư mệnh tinh cũng bắt đầu vận chuyển, cùng lần trước tại Ân Vô Thương đối chiến thời điểm. Hoàn toàn là hai khái niệm. Long Trần phát ra địa hỏa chi cầu, nhưng là thể nội vẫn như cũ bảo lưu lấy hơn phân nửa địa hỏa chi lực, cho nên khi phong hỏa chi lực tràn ngập ra thời điểm, hắn dùng địa hỏa chi lực đem Tiểu Tuyết cùng mình bao vây lại. Tại Long Trần đối diện, đồng dạng cũng đứng đấy một người, chính là Ân Vô Thương, lúc này Ân Vô Thương, cả người cơ hồ bị đốt thành than củi. Trước đó hắn bố trí hai đạo phòng ngự, tại Long Trần cùng Tiểu Tuyết hợp lực một kích phía dưới, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ, triệt để nổ nát. Bất quá có hai đạo phòng ngự đón đỡ. Hắn rốt cục vẫn là bảo vệ tánh mạng, bất quá lúc này Ân Vô Thương khí tức, bắt đầu lộ ra uể oải suy sụp, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia ngạo khí lăng vân bộ dáng. Long Trần cảm ứng một chút trong cơ thể linh khí, bây giờ còn thừa lại không đến hai thành bộ dáng, luân phiên đại chiến, nhất là cùng thiên đạo chi lực đối chiến, tiêu hao quá kinh khủng. Bất quá cái này hai thành linh khí, đầy đủ chèo chống hắn làm rất nhiều chuyện, hô một tiếng, cầm trong tay huyết ẩm kháng trên bờ vai. Thực sự. Long Trần chân đạp tại cháy nham đồng dạng mặt đất, phát ra từng trận tiếng vang. Giống như giết người nhạc dạo, để nơi xa người quan chiến, lập tức đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Ân Vô Thương, ban đầu ở Huyền Thiên phân viện thời điểm, ta đã từng đã cảnh cáo ngươi, theo hàng thiên vũ chết, giữa chúng ta cựu oán xóa bỏ, dừng ở đây. Thế nhưng là ngươi không nghe lời của ta, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, không chỉ như thế, ngươi càng bị ổi địa chỉ khiến cho hắn người. Bắt cóc bằng hữu của ta, hại ta một số nhiệt huyết huynh để chết thảm, ngươi có thể từng nghĩ tới có hôm nay. Long Trần thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường, bên ngoài sân mấy vạn cường giả. Đều nghe được Long Trần thanh âm, càng nghe được Long Trần cái kia phát ra từ nội tâm sát ý cùng phẫn nộ. Hô, Long Trần một đao trảm rơi, thẳng đến Ân Vô Thương mà đi. Phanh, Ân Vô Thương cơ hồ cháy rụi trên hai tay, phù văn dày đặc. Trường kiếm trong tay chọi cứng lên Long Trần một đao. Phốc, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Ân Vô Thương hai tay bị chấn nát, thanh trường kiếm kia bay lên giữa không trung, xa xa rơi trên mặt đất. Long Trần, ta không tin ngươi dám giết ta, Ân Vô Thương bị đẩy lui hơn trăm trượng khoảng cách, lộn nhào lên, nghiêm nghị quát nói, ngươi muốn giết ta. Chúng ta Ân gia sẽ không bỏ qua ngươi, liền xem như Huyền Thiên biệt viện cũng không giữ được ngươi, không chỉ là ngươi, bằng hữu của ngươi. Cha mẹ của ngươi, toàn bộ đều sẽ bị giết, Ân Vô Thương sợ hãi, Long Trần cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bây giờ tao ngộ trước đó khủng bố một kích, hắn linh khí cơ hồ thấy đấy. Bết bát nhất chính là, hắn sử dụng tinh huyết, triệu hoán tổ tiên chi linh, bạo phát bí kỹ, đối thân thể tạo thành cực lớn phụ tải. Thế nhưng là dưới tình huống đó, hắn không mở ra cổ huyết hộ thuẫn, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Ân Vô Thương, xem ra ngươi cũng không hiểu rõ ta, con người của ta xưa nay không thụ bất cứ uy hiếp gì, cũng không sợ bất cứ uy hiếp gì. Nếu như chỉ là ân oán giữa chúng ta, ta có lẽ sẽ còn thả ngươi một con đường sống, đáng tiếc ngươi không nên đem tà ác tay, vương hướng ta người bên cạnh. Long Trần nói đến đây, đột nhiên mày kiếm dựng thẳng, đằng đằng sát khí nói, lúc đó xúc động vẫy ngược của ta, lúc đó để cho ta phẫn nộ, lúc đó để cho ta điên cuồng. Ở trong mắt ngươi, bọn họ bất quá là một đám lính đánh thuê, nhưng là trong mắt của ta, bọn họ đều là có thể cùng ta cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn chiến hữu. Đừng nói ngươi là một cái viễn cổ thế gia đệ tử, coi như ngươi đặc biệt là thiên thần nhi tử, hôm nay ta cũng muốn chơi chết ngươi. Vì bọn họ báo thù. Long Trần thanh âm, giống như cuồng lôi đang gầm thét, làm thiên địa oanh minh, trong thanh âm, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý, khiến bầu trời đều vì đó rung rẩy. Long Trần ngươi điên rồi, chúng ta Ân gia thế lực, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi thì không sợ chúng ta Ân gia phẫn nộ sao? Thực lực của ngươi, gia tộc của ngươi chịu đựng nổi sao? Nơi xa cùng cao gầy trung niên nam tử đứng chung một chỗ Ân Tình, rốt cục đứng ra quát ầm lên. Nàng sợ hãi, bởi vì Long Trần thật muốn giết Ân Vô Thương, mà lại cái kia cao gầy trung niên nam tử, không có một chút nhúng tay ý tứ, hiển nhiên cũng không tính nhúng tay. Cái này khiến Ân Tình lập tức nghĩ đến, người này vốn là muốn mượn Ân gia chi thủ, liên hợp lại, cùng một chỗ đã kích Mặt gia. Thế nhưng là Ân Vô Thương bởi vì đang sắp đột phá, mà lại Ân Vô Thương cũng không muốn cuốn vào hai cái thế lực trong tranh đấu, đối với hắn như vậy Ân gia, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mục tiêu của hắn chỉ là Long Trần. Cho nên Ân Vô Thương tại cao gầy trung niên nam tử cực kỳ bất mãn tình huống dưới. Vẫn như cũ bắt đầu đối phó Long Trần, bất quá về sau cao gầy trung niên nam tử, cũng vẫn là phối hợp hắn. Lúc này Ân Tình bừng tỉnh đại ngộ, cao gầy trung niên nam tử là cái lão hồ ly, trận chiến này bất luận thắng thua, đối với hắn đều có chỗ tốt. Long Trần bại, vậy sẽ phải bị giết, Mặt gia tuyệt đối sẽ không để Long Trần thì chết như vậy, có hắn tại, Mặt gia nhất định phải xuất ra lực lượng chân chính, dạng này liền có thể dò Mặt gia hư thực. Ân Vô Thương bại, như vậy hắn liền sẽ khoanh tay đứng nhìn, Long Trần có thể giết Ân Vô Thương vậy thì càng tốt hơn, mâu thuẫn như vậy lập tức thì dẫn nổ. Thành công nâng lên Mặt gia cùng Ân gia cừu hận, ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên Long Trần không phải Mặt gia người, nhưng là hắn đạt được Mặt gia chống đỡ, Mặt gia thế tất yếu tiếp nhận Ân gia lửa giận, còn hắn thì người được lợi lớn nhất. Mà lại cao gầy trung niên nam tử cũng có lý từ, Ân Vô Thương cùng Long Trần là tại trước mắt bao người phát khởi sinh tử ước chiến, nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy, hắn không thể xúc phạm nhiều người tức giận. Tuy nhiên Ân gia ngày sau cũng sẽ đem hắn ghi hận trong lòng, bất quá cái kia là về sau sự tình, hắn hiện tại chỉ cần vặn ngã Mặt gia liền tốt. Phanh, Long Trần lại là một đao trảm rơi, Ân Vô Thương ngưng tụ lực lượng cuối cùng, trước người ngưng tụ ra một đạo phù văn tấm chắn. Bất quá cái kia tấm chắn cuối cùng bị Long Trần một đao trảm nát, Ân Vô Thương ho ra đầy máu hướng về sau bay rớt ra ngoài, lấy thiên đạo phù văn, ngưng tụ ra hai tay, lần nữa vỡ nát. Ngay tại Ân Vô Thương chật vật lùi lại thời điểm, Long Trần bóng người, lập tức giống như quỷ mị, xuất hiện tại hắn bên người, trong tay huyết sắc trường đao chém xuống. Phốc, máu tươi vẩy ra, toàn bộ thế giới, thời gian giống như lập tức trở nên chậm, huyết sắc trường đao xẹt qua. Ân Vô Thương thân thể, bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời toàn trường đều sợ ngây người, chiến trường này biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu, cứ như vậy bị chém giết. Thiên đạo phù thương, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, vô số phù văn dày đặc, quả thực là lôi kéo Ân Vô Thương hai đoạn thân thể, cho liều tiếp đến cùng một chỗ. Cái gì? Gặp hai đoạn thân thể, đều có thể ghép lại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngớ ngẩn. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, bọn họ cái biểu tình này vô cùng bình thường, lúc trước Long Trần cũng bị một chiêu này giật mình kêu lên. Ân Vô Thương thân thể vừa mới liều tiếp đến cùng một chỗ, trong tay bỗng nhiên nhiều một trương màu vàng phù triện phía trên mang theo không gian ba động, đó là một loại truyền tống phù. Cùng cửu lê bí cảnh không giống nhau, tại đại thiên thế giới bên trong, có tuyệt đối không gian áp chế, phổ thông truyền lực phù, đều là vô hiệu. Mà Ân Vô Thương trong tay truyền tống phù, là một cái cực kỳ trân quý đại thiên thế giới truyền tống phù, tuy nhiên chỉ có thể truyền tống vạn dặm hai bên, nhưng là đã là Ân Vô Thương trên thân, chỉ có một kiện bảo bối, hắn muốn nhờ trương này truyền tống phù đào tẩu. Suy Ân Vô Thương tay cầm bóp nát tấm kia truyền tống phù, có thể là một thanh huyết sắc trường đao, đem cánh tay của hắn chặt đứt. Cái kia truyền tống phù sụp đổ về sau, cứ như vậy mang theo cái kia tay gãy truyền tống đi, đem Ân Vô Thương lưu ngay tại chỗ. Phốc, huyết sắc trường đao chặt đứt Ân Vô Thương cánh tay về sau, đao chuyển hướng, lần nữa đem Ân Vô Thương chặn ngang chặt đứt. Thiên đạo phù thương, phốc, thiên đạo. Phốc, trời. Phốc, Long Trần gánh lấy huyết sắc trường đao, chỉ cần Ân Vô Thương sử dụng thiên đạo phù văn chi lực, đem thân thể nối lại, Long Trần cũng là một đao trảm rơi. Liên tục ba lần đánh chém, Ân Vô Thương bản nguyên chi lực đã đèn cạn dầu, lại không lực nối lại thân thể, lúc này hắn tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Long Trần đem huyết ẩm trường đao hướng trên bờ vai một kháng, nhìn lấy nằm dưới đất Ân Vô Thương, lạnh lùng thốt, Ân Vô Thương, ngươi không phải một mực ưa thích cao cao tại thượng nhìn xuống người khác à? Ngươi không phải vẫn luôn tự cho mình vì chúa tể, có thể khống chế đừng tính mạng con người à? Ngươi không phải xem đừng tính mạng con người như cỏ rác à? Bây giờ ở trước mặt ta, ta theo trong ánh mắt của ngươi, thấy được kinh hoảng cùng hoảng sợ. Thật sự là buồn cười, nguyên lai ngươi cũng sợ chết. Vậy ngươi có thể biết, chúng ta những huynh đệ kia, bọn họ đối cuộc sống của bọn hắn đến cỡ nào quyến luyến? Làm ngươi hạ mệnh lệnh, thu hoạch tính mạng của bọn hắn lúc, ngươi có thể từng vì bọn họ nghĩ tới. Bọn họ theo ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn bọn họ chết? Ngươi có năng lực vì cái gì không hướng ta tới? Vì cái gì đem tà ác tay, vươn hướng ta người bên cạnh, ngươi nói. Long Trần huyết ẩm trường đao chỉ Ân Vô Thương, hai mắt đỏ thẫm, tóc đen từng chiếc dựng thẳng lên, như là một tôn tức giận sát thần. Trên dưới quanh người, tản ra sát ý vô tận. Long Trần, buông tha ta, chuyện giữa chúng ta, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta có thể bồi thường ngươi một số lớn tư nguyên. À! Phốc, Long Trần một đao đâm vào Ân Vô Thương ở ngực. Đem hắn một nửa thân thể, chống lên, hai mắt nhìn chằm chằm Ân Vô Thương, bồi thường. Ngươi lấy cái gì bồi thường? Dùng mệnh của ngươi a. Ngươi mạng chỉ có một, ngươi nói, ta nhiều huynh đệ như vậy, ngươi đầu này mạng mục thường thế nào? Long Trần trên trán nổi gân xanh, tiếng gầm gừ phẫn nộ, truyền vào trong tai của mọi người, Mộc Tuyết thân thể mềm mại phát run. Chăm chú cắn môi anh đào, tận lực không để cho mình khóc ra thành tiếng. Thế nhưng là nghĩ đến những huynh đệ kia chết thảm, vẫn như cũ nước mắt trì rào xuống. Ta. Ân Vô Thương hai tay sụp đổ, thân thể chỉ còn lại có một nửa, Long Trần trường đao lại quán xuyên thân thể của hắn, hắn trương hai lần miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn biết, coi như hắn cầu xin tha thứ, cũng không cải biến được Long Trần giết quyết tâm của hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy mệnh của ngươi rất cao quý? Ta nói cho ngươi, hôm nay ta liền muốn dùng đầu của ngươi, để lễ tế ta huynh đệ nhóm anh linh. Long Trần cuồng hống nói. Ha ha ha, Ân Vô Thương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, khinh thường nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, ta thừa nhận lần này ta thua, bất quá ngươi nếu là thật coi là, có thể lấy ta trên cổ đầu người, vậy ngươi thì mười phần sai, nằm mơ đi thôi, bành, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, Ân Vô Thương vậy mà tự bạo, bất quá ngay tại hắn tự bạo trong nháy mắt. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 587, Bản Tôn. Ân Vô Thương tự bạo, tất cả mọi người giật nảy mình. Quả thực không thể tin được trước mắt hình ảnh, đệ nhất thiên hành giả, lại bị bức tự bạo. Nhìn lấy đầy trời sương máu, tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, thế nhưng là Long Trần trên mặt thì hiện lên một tia cười lạnh, đại thủ vừa nhất, vươn một ngón tay. Muốn dùng tự bạo, đến yểm hộ linh hồn của ngươi đào tẩu a. Ngươi quá ngây thơ, Lôi Minh chỉ. Ông, một đạo thiểm điện, từ Long Trần đầu ngón tay bắn ra, chỉ thấy một vệt ánh sáng tiễn bay ra. Xuyên qua huyết vụ đầy trời, thẳng đến nơi xa một đạo trong suốt hư ảnh bay đi. Cái bóng mờ kia, cơ hồ dung nhập không trung, mắt thường rất khó coi ra manh mối, đó chính là Ân Vô Thương linh hồn. Ân Vô Thương bỏ nhục thân, chuẩn bị để linh hồn đào tẩu, thế nhưng là hắn cũng không biết, Long Trần linh hồn chi lực đã cường đại đến mức độ biến thái, hắn căn bản chạy không khỏi Long Trần cảm ứng. Ngay tại hắn tự bạo trong nháy mắt, liền bị Long Trần xem thấu ý nghĩ của hắn, lúc này thấy một tia chớp giận mũi tên đối với hắn phóng tới, không khỏi phát ra một trận tuyệt vọng gào thét. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro, phanh, lôi đình chi tiễn. Xuyên qua Ân Vô Thương linh hồn, Ân Vô Thương linh hồn thân thế, lập tức sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn. Cái kia phù văn xuất hiện về sau, toàn bộ hư không một trận rung động, người ở ngoài xa, nhìn lấy những cái kia phù văn, không khỏi cảm khái không thôi. Cái kia chính là Ân Vô Thương bản nguyên phù văn, thiên hành giả bản nguyên chi lực. Những phù văn này tại thiên hành giả thể nội sinh trưởng lớn mạnh, có thể dùng để dẫn động thiên đạo gia trì. Thế nhưng là một khi thiên hành giả vẫn lạc, những phù văn này liền sẽ bị thiên địa hấp thu, vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Ông thì tại những cái kia phù văn. Muốn biến mất trong nháy mắt, Long Trần trong đan điền hỗn độn châu bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc. Long Trần không khỏi giật mình, hắn cũng không có thôi động hỗn độn châu, nó vậy mà chính mình động, bất quá chờ một chút. Cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dị tượng. Long Trần, ngươi thế mà giết ta Ân gia thiếu chủ, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Ân Tình ở phía xa nhìn lấy Long Trần, cuồng loạn quát. Lúc này Ân Tình khuôn mặt vặn vẹo, hiển thị rõ vẻ dữ tợn. Ân Vô Thương vẫn lạc, nàng về đến gia tộc, tất nhiên sẽ bị trọng phạt, nàng đời này chỉ sợ cũng xong. Vốn là thành công câu dẫn đến Ân Vô Thương. Ân Tình thì trông cậy vào Ân Vô Thương cây to này leo lên gia tộc cao vị. Bây giờ hết thảy lại đều thành bọt nước. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ chiến trường, đất cằn ngàn dặm, chỉ có Long Trần một người đứng trong chiến trường tâm, đầu vai gánh lấy huyết sắc trường đao, tóc đen bay múa, trường bào lưu động, nhưng như chiến thần hàng thế, không nói ra được bá khí. Đối mặt Ân Tình nộ hống, Long Trần không thèm để ý, trong lòng của hắn tiếc nuối duy nhất là, Ân Vô Thương tự bạo, liền không gian giới chỉ của hắn cũng theo tự bạo. Ân Vô Thương thân gia tuyệt đối hùng hậu vượt qua người khác tưởng tượng. Thế nhưng là hắn giới chỉ cũng là cực phẩm, phía trên bổ sung thần thức. Hắn tự bạo lúc, tính cả không gian giới chỉ cũng tự bạo, không có cho Long Trần lưu phía dưới chỗ tốt gì, lần này Long Trần là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả trang, để hắn có chút buồn bực. Bất quá trong lòng một miệng phiền muộn chi khí, xem như triệt để ra, lấy Ân Vô Thương đệ nhất thiên hành giả mệnh, lễ tế các huynh đệ. Tin tưởng bọn họ cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Long Trần, Mộc Tuyết chạy vội tới Long Trần trước mặt, ông chặt lấy Long Trần, thất thanh khóc trống. Lúc này mọi người cũng chậm rãi đi vào chiến trường. Tử Yên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần, người đã chết, thù cũng báo, thế nhưng là tâm của ngươi, thật thì an tâm rồi hả? Long Trần nhẹ nhàng an ủi một chút Mộc Tuyết, cái này mới chậm rãi quay người, nhìn lấy Tử Yên nói, Tử Yên cô nương, ở trên cảnh giới. Chúng ta là người của hai thế giới, đừng dùng ngài cao quý ánh mắt, đến phân xét chúng ta những thứ này thế tục người. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Quân không phải ta, làm sao biết ta chi tâm? Long Trần làm việc, không hỏi đúng sai, nhưng cậu không thẹn lương tâm. Tử Yên cô nương, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày sau có cơ hội, ta Long Trần nhất định sẽ trả. Nhưng là mời Tử Yên cô nương không muốn thì cái đề tài này cùng ta biện luận, Long Trần chính là một cái thế tục thô bỉ người, tính khí không tốt, dễ dàng nói lời ác độc, như thế đối lẫn nhau, đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thật không phải ngươi ta mong muốn. Nghe được Tử Yên, Long Trần thì tức giận trong lòng, ngươi không phải ta, ngươi không có bị người ta như chó truy sát, ngươi không có nhiều như vậy nhiệt huyết huynh đệ bị giết, ngươi đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo. Nhưng là bất kể nói thế nào, nếu như không phải Tử Yên xuất thủ. Mộc Tuyết còn tại Ân Vô Thương trong tay, Long Trần căn bản không thể toàn lực đối phó Ân Vô Thương. Mà lại nhất làm cho Long Trần nhục chí chính là, coi như đánh bại Ân Vô Thương, cũng không thể giết hắn, có thể nói, Long Trần xác thực thiếu Tử Yên một ân huệ lớn bằng trời, cho nên không muốn cùng nàng tổn thương hòa khí. Nếu không, Long Trần có một vạn loại phương pháp, đi phản bác Tử Yên, mà lại cái này một vạn loại phương pháp. Đoán chừng có hơn 9.990 loại đều là mắng chửi người. Long Trần không phải cái gì chính nhân quân tử, cũng không phải đạo học tiên sinh. Tại nổi nóng, lời hữu ích cũng sẽ không thật tốt nói, dễ dàng lối ra đã thương người. Tử Yên nhẹ gật đầu, đã như vậy, Tử Yên liền không quấy rầy, nếu như Long Trần tiên sinh có rảnh đến Túy Tiên Các, Tử Yên tất nhiên quét dọn giường chiếu đối đãi. Long Trần hơi hơi chắp tay nói, đa tạ Tử Yên cô nương thịnh tình, nếu có rảnh, tất nhiên tiến đến lắng nghe Tử Yên cô nương dạy bảo, bất kể nói thế nào, Tử Yên giúp Long Trần một đại ân, lời khách khí, vẫn phải nói đúng chỗ. Dối trá, Long Trần vừa mới nói xong, Vũ Đồng không khỏi nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, Tử Yên nhẹ đụng nhẹ Vũ Đồng cánh tay. Vũ Đồng lúc này mới im miệng. Nhìn lấy Long Trần thoáng có chút xấu hổ, Tử Yên mở miệng nói, Tử Yên cáo từ, đúng, nói cho ngươi một việc, Ân Vô Thương cũng chưa chết, ngươi giết chết, bất quá là hắn một bộ phân thân, Tử Yên nói xong, thì cùng Vũ Đồng quay người rời đi, có điều nàng lưu lại, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phân thân. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này sao có thể? Long Trần, ngươi rất tốt, làm rất tốt, ha ha ha. Cao gầy trung niên nam tử mang theo mọi người đi tới, nhìn lấy Long Trần chờ người nói, đây thật là một trận đại chiến chấn động thế gian. Đặc sắc, đặc sắc. Long Trần nhìn lấy cái kia cái trung niên nam tử, hắn lúc này, mang trên mặt khó có thể che giấu nụ cười, hiển nhiên trận chiến đấu này hắn là lớn nhất bên thắng. Ngươi cười thật tiện, so kỹ viện bên trong bán rẻ tiếng cười kỹ nữ còn muốn tiện, thì người như ngươi, cũng có thể tu hành, ông trời thật là mắt bị mù. Ta không hiểu rõ, giống như ngươi tiện nhân vì cái gì không đi bán rẻ tiếng cười. Lựa chọn tu hành có ý tứ a? Tu hành là vì cường đại sau đó đi ra bán rẻ tiếng cười. Các ngươi người thành phố, thực sẽ chơi. Long Trần nhìn lấy cái kia cái trung niên nam tử. Khinh thường nói. Cao gầy trung niên nam tử sầm mặt lại, phía sau hắn hơn 10 vị cường giả, đều khí thế trầm xuống, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Kéo xuống đi. Hù dọa ai đây? Các ngươi thì là một đám kém cỏi, đừng cố làm ra vẻ, các ngươi nếu là thật có loại, lần trước thì xuất thủ, mặt niệm lạnh lùng đáp lại nói. Long Trần, chúng ta đi thôi, trở về anh em cho ngươi mở tiệc ăn mừng, ngươi hôm nay quá ngưu bức. Ta cảm giác áp lực rất lớn, lấy tốc độ của ngươi bây giờ, lại khổ luyện 20 năm, thì không sai biệt lắm có thể bắt kịp ta một nửa, mặt niệm vỗ Long Trần bả vai cười nói. Long Trần đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem mặt niệm, ta coi như khổ luyện cả một đời, chỉ sợ tại không biết xấu hổ lĩnh vực này bên trong, vẫn như cũng muốn ngưỡng mộ ngươi. Phốc phốc, không biết cái gì thời điểm, Liễu Tông Anh vậy mà cũng đến đây, nghe được hai người đối thoại, không khỏi vui vẻ đi ra. Long Trần, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế cường đại, hiện tại ta đều có chút hối hận cùng mặt niệm đính hôn, Liễu Tông Anh nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần bị Liễu Tông Anh nhìn đến tê cả da đầu. Dạng này nữ hán tử, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể hưởng dụng, vẫn là lưu cho mặt niệm đi. Ha ha, ta không ý kiến. Ai nha? Mặt niệm mới nói được một nửa, thì hét thảm một tiếng, Liễu Tông Anh từ phía sau ghìm chặt mặt niệm cổ, hận không thể đem hắn tươi sống siết chết, hỗn đản, ta có kém cỏi như vậy à? Nghĩ như vậy đem ta đá ra ngoài đi. Ngươi thừa dịp sớm bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Đời này, ngươi chính là nát. Cũng chỉ có thể nát trong tay của ta, đây là ngươi số mệnh, ngươi biết không? Ta. Mặt niệm mặt bị ghìm đến đỏ bừng, một câu cũng không nói ra. Liễu tiểu thư, ngươi tiếp tục như vậy, ngươi vị hôn phu liền muốn treo, Long Trần nhìn tâm đều nắm chặt đi lên. Đây cũng quá bạo lực. Không có việc gì, mặt niệm đều bị siết rất nhiều năm, sao người khác càng có sức chống cự, đi thôi, chúng ta trở về đi. Mạc Vân Sơn lôi kéo Long Trần, thì hướng trong thành đi đến. Lúc này thì liền Long Trần, đều cảm thấy Mạc Niệm không phải Mạc Vân Sơn con ruột, cảm giác là mua đan dược tặng, căn bản không quan tâm sống chết của con trai. May ra Liễu Tông Anh chẳng qua là thị uy một chút mà thôi, gặp Long Trần bên này đi, cũng buông lỏng ra Mạc Niệm, bất quá chăm chú lôi kéo Mạc Niệm cánh tay, không cho phép hắn rời đi nửa bước. Cao gầy trung niên nam tử gặp Long Trần bọn người rời đi. Trong mắt hiện lên một vệt vẻ ngoan lệ, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhìn được, mang theo mọi người rời đi. Ân Tình lẻ loi trơ trọi một người đứng ở nơi đó, nàng trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nàng thân là Ân gia người, vậy mà cũng không biết, Ân Vô Thương còn có phân thân. Khi nàng phản ứng tới về sau, không khỏi đại hỉ, phi tốc chạy về phía trong thành, mượn nhờ Thanh Châu thành truyền tống trận, trở về Ân Gia. Ân Gia, khoảng cách Thanh Châu cực xa, bên trong gian cách hai cái châu khoảng cách, ở vào một chỗ to lớn trong sơn cốc. Chiếm diện tích, gần như trong vòng nghìn dặm. Cùng sở hữu đỉnh núi ngàn tòa, trung gian vân vụ lượn lờ, linh khí dồi dào. Đây chính là Ân Gia tổ địa, theo bên trên bầu trời nhìn xuống, có thể nhìn đến một đạo trong vòng nghìn dặm to lớn hộ sơn đại trận, đem trọn cái tổ địa bao phủ. Khổng lồ như thế hộ sơn đại trận, một khi mở ra, liền xem như ít hải cảnh phía trên cường giả, cũng đừng hòng xông tới. Chỉ bất quá trận pháp khổng lồ như vậy, hàng năm cần tiêu hao lượng lớn linh thạch, cái này hộ sơn đại trận, không chỉ có thủ hộ tác dụng, vẫn là một cái to lớn tụ linh pháp trận, cho Ân Gia cung cấp cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Ân Gia nội bộ một tòa núi nhỏ vỡ nát, nguyên bản hoa vô số tư nguyên tu kiến tại bên trong ngọn núi nhỏ bộ mật thất, cũng bị nát thành bột mịn. Long Trần, ta nếu không đưa ngươi nghiền xương thành tro, ta thì không gọi Ân Vô Thương, nộ hống chấn thiên. Ân Vô Thương đứng yên ở trên mặt đất, sắc mặt vô cùng dữ tợn, hai mắt đỏ như máu, sát ý vô tận, tại quanh người hắn tràn ngập. Người này chính là Ân Vô Thương bản tôn, Ân Vô Thương điên cuồng gào thét, lập tức kinh động đến toàn bộ Ân Gia. Chương 588, Tử Yên Tâm Tư. Tỷ tỷ, ngươi nói cái kia Long Trần có phải hay không trong truyền thuyết? Về tới Túy Tiên Các, Vũ Đồng cùng Tử Yên nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, Vũ Đồng hỏi dò. Vũ Đồng, không thể nói bậy. Tử Yên giật mình, quát nói. Tỷ tỷ. Vũ Đồng ngẩn ngơ. Không cần nói ra hai chữ kia, chúng ta cùng người khác tu hành khác biệt, cùng thiên đạo thân cận, dễ dàng bị thiên đạo bắt. Ngươi một khi phun ra, vạn nhất là thật, ngươi lập tức sẽ bị thiên đạo phản phệ, hủy diệt thành tro. Tử Yên nghiêm túc nói. Nguyên lai, tỷ tỷ ngươi cũng hoài nghi rồi. Vũ Đồng cả kinh nói. Tử Yên thở dài, nhẹ nhàng lấy xuống mạng che mặt, lộ ra khuynh thành chi tư, bất quá lúc này nàng trên gương mặt xinh đẹp, đầy là vẻ phức tạp. Nếu như không phải tồn tại trong truyền thuyết, làm sao có thể sẽ có chiến lực như vậy, có thể ngăn cản thiên đạo ý chí. Kinh khủng nhất là, hắn vậy mà hàng phục thiên kiếp chi lôi cho mình dùng, nếu như không phải như thế tồn tại, ai dám dạng này làm nhục thiên đạo. Nếu như hắn là tồn tại trong truyền thuyết, như vậy thì không phải là ta mệnh trung ma ngôi sao, bởi vì dạng này người, mỗi lần lên cấp thời điểm, đều sẽ gặp phải tuyệt thế thiên kiếp diệt sát. Mà lại theo hắn tu vi tăng lên, sẽ càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kinh khủng, thẳng đến cuối cùng hủy diệt tại thiên đạo phía dưới, trong lúc nhất thời hai người đều rơi vào trầm mặc, Vũ Đồng không khỏi tiếc hận nói, thật sự là đáng tiếc, Long Trần là loại kia không sợ trời không sợ đất, trọng tình trọng nghĩa người, tuy nhiên hắn nói cùng chúng ta đi ngược lại, nhưng là vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy bội phục. Tử Yên lúc này trong lòng cũng có chút phức tạp, ngay từ đầu nàng coi là Long Trần là nàng ma tinh, sẽ ảnh hưởng cuộc đời của nàng, cho nên đối Long Trần chú ý, hiểu rõ Long Trần bối cảnh về sau. Cảm thấy Long Trần còn nhỏ cơ khổ, dẫn đến tâm cảnh có chút hận đời, hy vọng có thể khuyên bảo hắn, đi đến cùng với nàng giống nhau nói, như thế nàng cũng không cần giết Long Trần. Thế nhưng là bây giờ biết Long Trần là cái kia truyền thuyết tồn tại, nhất định vẫn lạc tại thiên kiếp phía dưới, vậy liền cùng với nàng không có bất kỳ cái gì dây dưa. Có thể kết quả này, cũng không có để cho nàng nhẹ nhõm, ngược lại có chút thất lạc, cảm thấy lão thiên như thế đối đãi một người, thực sự quá phận. Long Trần còn nhỏ nhận hết khinh thường, rốt cục cuộc khởi, lại muốn bị thiên đạo hủy diệt. Thực sự vô tình. Không muốn suy nghĩ nhiều quá, tính toán thời gian, chúng ta cũng nhanh trở về tiên cung, đến lúc đó giữa trần thế lịch luyện kết thúc, thì cùng trần thế lại không liên quan. Tử Yên an ủi. Mặc dù là an ủi Vũ Đồng, đồng dạng cũng là an ủi chính nàng, cảnh cáo chính mình, tự như Long Trần nói, bọn họ là người của hai thế giới. Long Trần đem Tiểu Tuyết thu hồi linh hồn không gian, tuy nhiên bại lộ như vậy hắn là một tên gà mờ ngự thú sư thân phận, bất quá vậy cũng so Tiểu Tuyết bạo lộ ở bên ngoài cường. Bởi vì lúc này Tiểu Tuyết khí tức, cực kỳ hỗn loạn cùng cuồng bạo. Cùng bất luận cái gì ma thú cũng khác nhau, thực sự quá bắt mắt. Tiểu Tuyết biến dị, để Long Trần đều cảm thấy kinh hãi, hiện tại Tiểu Tuyết mặc dù là ngũ giai hậu kỳ, tương đương với nhân loại người tu hành bên trong thông mạch cảnh. Thế nhưng là nó chân thực lực lượng, có thể tùy tiện miễu sát bất luận cái gì tiên thiên cảnh cường giả, loại này lực lượng, đã vượt ra khỏi giới tu hành lý luận, cho nên Long Trần không nghĩ tới nhiều bại lộ Tiểu Tuyết lực lượng. Trở lại Mặt Môn thời điểm, để Long Trần cùng Mộc Tuyết vui mừng chính là, ngoại trừ Chương Võ bên ngoài, còn có 9 người. Vậy mà cũng còn sống đến nơi đây hội hợp. Ban đầu đến khi đó tình hình so sánh hỗn loạn, mọi người đều biết, tại dưới tình huống đó, phản kích thì là chịu chết, tranh thủ thời gian cho Long Trần báo tin tức mới là trọng yếu nhất. Mà đối phương mục tiêu chủ yếu là Mộc Tuyết, đối với những người khác, bất quá là tùy tiện truy sát một chút, liền từ bỏ đuổi theo, này mới khiến bọn họ có thể bảo mệnh. Thần kỳ nhất chính là, trong đội ngũ hai cái tỉ muội, vậy mà đều còn sống, hỏi phía dưới, hai người không khỏi gào khóc. Nguyên lai hai người bọn họ là trước hết bị để mắt tới. Kết quả có mấy vị huynh đệ, xã thân tương hộ, vì cứu bọn họ, hy sinh mạng của mình, cho các nàng tranh thủ chạy trốn quý giá thời gian. Bây giờ mọi người lần nữa gặp mặt, không khỏi ông đầu khóc trống, bởi vì chết đi những người kia, đều là bọn họ người thân nhất, mọi người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, thứ tình cảm đó, ngoại nhân là không thể nào hiểu được. Thì liền Mặc Vân Sơn bọn người, đều trong lòng không khỏi cảm động, tuy nhiên bọn họ bất quá là sinh hoạt tại giới tu hành tầng dưới chót nhất lính đánh thuê, thế nhưng là giữa bọn hắn tình cảm là chân thật nhất. Ở cái này lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt thế giới bên trong, dạng này tình cảm thực sự quá hiếm có, mọi người khóc trong chốc lát về sau, Mộc Tuyết đem Long Trần đánh giết ba đại cường giả, kịch chiến Ân Vô Thương sự tình, cùng mọi người nói một lần. Nghe được ba đại cường giả bị giết, Ân Vô Thương cũng bị trảm, chúng người phẫn hận trong lòng thoáng giảm ít một chút, thân là người tu hành, không có mấy người có thể kết thúc yên lành, Long Trần cho bọn hắn báo thù, tin tưởng bọn họ dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ cảm thấy an ủi. Mọi người đang khi nói chuyện, một đám Mặc gia cường giả đằng đằng sát khí tiến đến, rất nhiều trên thân người đều nhiễm lấy vết máu, đem Mộc Tuyết bọn người giật nảy mình. Những người kia đi đầu người, Long Trần nhận biết, chính là Mặc Niệm hắn đại gia, Long Trần cười nói, xét nhà đi. Ha ha ha. Mặc Niệm đại bá của hắn cười ha ha một tiếng, tiểu tử, phần này trí tuệ, thật là khiến người ta bội phục, vừa đoán liền trúng. Đáng tiếc, không thấy được ngươi cùng Ân Vô Thương một trận chiến, nếu không đại gia ngươi khẳng định cho ngươi phất cờ hò reo. Gọi Mặc Niệm hắn đại gia, ngược lại là không có gì, thế nhưng là bị người trực tiếp xưng hô đại gia ngươi. Cảm giác này có điểm là lạ. Nhìn lấy mọi người tư thế, Long Trần rất dễ dàng liền có thể đoán được, hắn đánh chết La Anh Hùng, Vương Nhất Sơn bọn người về sau, Mặc gia người, thì thẳng đến ba nhà tổng bộ xét nhà đi. Ba cái bá chủ một chết, ba nhà chẳng khác gì là cây đổ bầy khỉ tan, nếu như không thừa cơ hội này ra tay, ba nhà không phải là bị thế lực khác chia cắt, chính là mình nội bộ phân liệt. Mặc gia nếu như nhìn không thấu cái này hình thức, sớm đã bị người ta phá đổ, cho nên nhìn thấy mọi người tình hình, Long Trần liền đem tiền căn hậu quả nhìn rõ ràng. Mộc Tuyết đoàn trưởng. Bây giờ Thanh Châu cục thế mây gió rung chuyển, nếu như không chê, trước hết lưu tại ta Mặc gia đi, Mặc Niệm nói, Mộc Tuyết ngẩn ngơ, không biết trả lời như thế nào, nhìn về phía Long Trần, Long Trần nói, Mộc Tuyết đoàn trưởng ngươi đa tâm, Mặc gia không có hợp nhất chúng ta ý tứ. Lần này chúng ta đoàn lính đánh thuê bị thương nặng, bên ngoài lại bấp bênh, tạm thời lưu tại Mặc gia, là kế tạm thời, chờ danh tiếng qua, chúng ta còn nặng hơn cả Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê, để Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê trở thành Thanh Châu lính đánh thuê với một cái truyền kỳ, nếu không làm sao xứng đáng huynh đệ đã chết. Long Trần mở miệng một tiếng chúng ta. Nghe được Mộc Tuyết tâm lý ấm áp, cảm động muốn khóc, Long Trần thủy chung lấy Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê bên trong một viên tự cho mình là. Lại nghĩ lên, hắn vì cho huynh đệ báo thù, không tiếc huyết chiến Ân Vô Thương, cùng một cái to lớn viễn cổ thế gia là địch, mọi người càng là trong lòng vô cùng cảm động, Long Trần vẫn là lúc trước cái kia Long Trần, cùng bọn hắn cùng ăn cùng ngủ, cái kia thích nói thích cười Long Trần. Được rồi, chuyện cũ đã qua, thân là người tu hành, coi như khoái ý ân cừu. Chúng ta chỉ có sống càng thêm đặc sắc, mới có thể xứng đáng người đã chết. Đến, hôm nay đại thù đến báo. Chúng ta cần phải chúc mừng một chút mới đúng, đi, vào bên trong đi uống rượu, hắc hắc, ta còn hoa giá cao mua Long Trần kịch chiến Ân Vô Thương Lưu Ảnh Ngọc, mọi người cùng nhau thưởng thức, ha ha, Mặc Niệm đại bá, lôi kéo Long Trần liền hướng Mặt Môn hậu viện đi đến. Tiến vào hậu viện trạch viện, tiệc rượu cũng sớm đã chuẩn bị tốt. Mặc ý lão gia tử đã ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, gặp Long Trần tiến đến vẫy tay một cái, đến, ngồi gia gia bên người. Long Trần vội vàng tới, Mặc Ý dùng lực vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, tốt, đây mới là thật đàn ông. Long Trần vừa muốn khiêm tốn vài câu. Mặc Niệm không làm, lão đầu tử, ngươi nói cái gì đó, ta mới là ngươi cháu trai ruột, ngươi khen hắn là vì chọc tức ta à. Mặc Ý trừng trong mắt, cả giận nói, nếu như không phải huyết mạch chi văn có thể chứng minh, ngươi là ta Mặc gia huyết mạch, ta thật không tin ngươi ta cháu trai ruột. Ngươi nếu là có Long Trần một nửa bá lực, lão tử còn dùng cầm nhiều như vậy tâm. Ngươi tên hỗn đản đồ chơi, còn không qua đây. Muốn đánh ta? Coi ta ngốc nha, ta mới không đi đâu. Mặc Niệm tìm cái xa một chút vị trí ngồi xuống. Hỗn đản, ngươi thì chút tiền đồ này. Mặc Ý lão gia tử mặt trầm xuống. Mau chóng tới. Đừng chọc gia gia sinh khí, Liễu Tông Anh kéo một phát Mặc Niệm, cũng theo đến đây, Mặc Niệm lúc này mới có chút kinh hồn tán đảm ngồi tại lão gia tử bên người, tùy thời chuẩn bị phòng ngự. Niệm nhi, ngươi bây giờ cũng không tệ, gia gia có thể cảm giác được, khí thế của ngươi như trước kia không đồng dạng, kỳ thật ngươi cũng là cái hảo hài tử. Chỉ bất quá gia gia giáo dục phương pháp không thích đáng, làm hại ngươi chịu không ít khổ, lại không thể để ngươi minh bạch võ giả chân lý. Mặc Ý nhìn lấy Mặc Niệm, mặt nghiêm túc nổi lên hiện một vệt cưng chiều, đó là Mặc Niệm chưa từng thấy qua biểu lộ. Gia gia. Mặc Niệm trong lòng không khỏi chua chua, nguyên lai gia gia là yêu hắn. Niệm nhi, hôm nay ngươi biểu hiện được rất tốt, ngươi dám thay Long Trần một trận chiến, dùng thân thể của mình, ngăn tại huynh đệ phía trước, gia gia thật cao hứng. Bất quá ngươi cùng Long Trần không giống nhau, Long Trần mỗi một bước, đều là đạp trên bụi gai đi tới, mỗi một bước đều dính đầy máu tươi, cho nên hắn có càng thêm kiên định đạo tâm. Mà gia gia cùng phụ thân ngươi tuy nhiên tâm ngoan, thế nhưng là cũng không thể chân chính nhẫn tâm đem ngươi đưa vào chỗ chết tùy ý chính ngươi trưởng thành, không cách nào làm cho ngươi cảm nhận được cái chết thực sự uy hiếp. Cho nên ngươi hôm nay tính cách, ta và ngươi phụ thân cũng muốn giao một nửa trách nhiệm, ngươi hôm nay có thể minh ngộ, một nửa muốn cảm tạ Long Trần, một nửa muốn cảm tạ chính ngươi. Cho nên ta tự mình chuẩn bị tửu, một mặt là cho Long Trần ăn mừng, đồng thời cũng vì ngươi ăn mừng, hôm nay Mặc Niệm ngươi cũng không tiếp tục là một đứa bé, mà chính là Mặc gia một mình đảm đương một phía nam tử hán. Mặc Ý vỗ Mặc Niệm bả vai, trên mặt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Mặc Niệm trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kích động, từ nhỏ đến lớn, Mặc Ý luôn luôn đều là dùng nắm đấm cùng Mặc Niệm nói chuyện. Hôm nay lời nói này, để Mặc Niệm tâm lý vô cùng ấm áp. Gia gia, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng, Mặc Niệm hít sâu một hơi nói, ha ha ha, gia gia tin tưởng ngươi cùng Long Trần tương lai đều sẽ trưởng thành đến để thế nhân ngưỡng mộ cấp độ, tới đi, gia gia mời các ngươi. Tuy nhiên các ngươi hiện tại, còn không có tư cách để cho ta mời rượu, bất quá học không bờ bến, đạt giả vi tiên, ta tin tưởng không dùng đến 10 năm, các ngươi liền sẽ có cao hơn ta thành tựu. Dựa theo người tu hành thói quen, khi đó ta có thể muốn xưng các ngươi vì tiền bối a. Ha ha ha. Đến, cạn ly. Mặc Ý giơ lên cao cao thanh đồng chén rượu. Long Trần cùng Mặc Niệm đuổi vội vàng hai tay bưng chén rượu lên, cung cung kính kính tại Mặc Ý ly chân đụng đi. Dựa theo phổ thông uống rượu quy củ, hai người chạm cốc, so với đối phương hơi thấp một phần chạm cốc là tôn kính đối phương, mà đụng đối phương chén rượu trung bộ, đó là cùng thúc bá bối lễ tiết, mà cùng đời ông nội chạm cốc, chỉ có thể chạm cốc chân, bởi vì lại thấp thì không đụng tới. Mặc Ý lão gia tử hôm nay vô cùng cao hứng, Long Trần cùng Mặc Ý bồi tại trái phải, còn lại Mặc gia trưởng bối cũng cùng một chỗ, bầu không khí mười phần nhiệt liệt, trong bữa tiệc trọng phóng Long Trần kịch chiến Ân Vô Thương Lưu Ảnh Ngọc. Dù cho rất nhiều người đều nhìn qua một lần, lần thứ hai vẫn như cũ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rung động, uy vũ, bá khí, khiến người ta dư vị vô cùng. Một bữa rượu uống đến sau nửa đêm, mọi người mới trở về chỗ ở của mình, Long Trần sau khi trở về, đem Mộc Tuyết bọn người thu xếp tốt, lại cùng mọi người hàn huyên một hồi, trấn an một chút tâm tình của mọi người. Chờ trở lại Mặc Niệm chỗ ở thời điểm, trời đều đã sáng, Mặc Niệm tiểu tử này đang ngồi tu hành, ở vào trạng thái nhập định. Long Trần nằm ở trên giường ngủ một canh giờ, thì rời giường, cùng Mặc gia người lên tiếng chào. Kể một chút chính mình muốn đi một chuyến Hoa Vân phòng đấu giá, thì thẳng đến trong thành đi đến. Chương 589, ám sát. Ra Mặc môn, Long Trần một đường tiến lên, nguyên bản người đi đường gặp Long Trần đến, đều lập tức vọt đến một bên, tựa như là thấy được một cái xác thần đồng dạng. Long Trần sững sờ, đột nhiên minh bạch, rất nhiều người không nhìn thấy hôm qua một trận chiến, bất quá khi đó khẳng định có không ít người sử dụng lưu ảnh nọc, đem ngay lúc đó hình ảnh cho ghi chép lại. Cho nên toàn bộ Thanh Châu Thành, cơ hồ không có người không biết Long Trần không khỏi lắc đầu, tựa như không thấy được những người kia đồng dạng, tiếp tục đi đến phía trước. Long Trần tuy nhiên đánh chết Ân Vô Thương. Có điều hắn cũng không có vẻ vui sướng chi tình, bởi vì hôm qua trên bàn rượu, Liễu Tông Anh nói ra phân thân bí mật. Đồng dạng cường giả, tiến vào tiên thiên cảnh về sau, sẽ ngưng tụ ra một cái phân thân, tựa như lúc trước Long Trần tại chính tà trên chiến trường, Lăng Vân Tử cổ kia. Mà trên thực tế, loại kia phân thân, bị trở thành linh hồn phân thân, là lấy linh hồn chi lực, dựa vào bí pháp, ngưng tụ ra một cái hư huyễn phân thân. Cái này phân thân đi qua nhiều năm tẩm bổ, sẽ biến cường đại, nhưng là cũng không phải là thực thể, lực lượng cũng chỉ có bản tôn 10% mà thôi. Mà lại loại này phân thân. Một khi tao ngộ lực lượng cường đại, vượt qua chính mình tiếp nhận phạm vi, liền sẽ sụp đổ. Loại này phân thân, trên thực tế, đều là dùng để phụ trợ, chân thực ý nghĩa cũng không lớn, cho nên rất nhiều người đều không cần đến. Linh hồn phân thân, được xưng là ngụy phân thân, mà Ân Vô Thương phân thân được xưng là thực thể phân thân, cũng chính là thật phân thân. Loại này phân thân cường đại nhất chính là, hắn có thể cùng chủ nhân cùng hưởng linh hồn, mà lại nhục thân cũng là theo bản thể chia ra, ngưng tụ dạng này một cái thực thể phân thân, không chỉ cần hao phí lượng lớn tư nguyên. Còn muốn bản tôn tiếp nhận thống khổ cực lớn. Loại kia linh hồn cùng nhục thân bị xé nứt đau đớn, cần ý chí vô cùng kiên định, nếu không sẽ trực tiếp đau điên mất, Liễu Tông Anh cũng thử qua, bất quá cuối cùng không chịu đựng nổi, vẫn là từ bỏ. Dạng này phân thân, có bản tôn chừng 6 thành thực lực, một bộ phân thân thì có như thế lực lượng kinh khủng, bản tôn cường hãn có thể nghĩ. Nhưng là đã nhận lấy vô tận thống khổ, tiêu hao lượng lớn tư nguyên ngưng tụ cái này phân thân, cũng không phải là vì chơi. Bởi vì phân thân cùng bản tôn ở giữa linh hồn là cùng hưởng, cho nên bản tôn thì chuyên môn tu luyện. Mà phân thân thì bốn phía kịch chiến, kinh lịch sinh tử lịch luyện. Phân thân kinh lịch, cùng bản tôn cảm thụ là giống nhau, cho nên bản tôn coi như không ra khỏi cửa, đồng dạng có thể chia sẻ loại kinh nghiệm này. Mà lại Ân Vô Thương thân là thiên hành giả, liền phân thân đều có thiên đạo hòa minh năng lực. Đó là bởi vì Ân Vô Thương đem chính mình bản nguyên chi lực một bộ phận quán chú đến phân thân bên trong. Bản nguyên chi lực tại phân trong thân thể, đồng dạng có thể dựa vào tu hành tăng trưởng, Ân Vô Thương toan tính quá lớn, hắn muốn phải chờ tới đạt tới thông mạch đỉnh phong thời điểm. Dung hợp phân thân, đạt tới viên mãn cực hạn, trùng kích tiên thiên cảnh, hy vọng có thể đột phá nhất phẩm thiên hành, tiến vào nhị phẩm. Thế nhưng là Long Trần một đao hủy diệt Ân Vô Thương linh hồn, liên đới hắn trong linh hồn bao quanh bản nguyên phù văn, cùng một chỗ vỡ nát, triệt để hủy diệt Ân Vô Thương mộng đẹp. Có thể nghĩ, hiện tại Ân Vô Thương tuyệt đối đã điên cuồng, Ân gia chẳng mấy chốc sẽ có hành động lớn, Ân Vô Thương tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Bất quá Mặc Ý lão gia tử phát hạ lời nói đến, để Long Trần đừng có bất luận cái gì áp lực, Mặc gia không sợ bất cứ địch nhân nào. Lúc nói chuyện lực lượng 10 phần, cũng không có đem địch nhân để vào mắt. Để Long Trần yên tâm không ít. Đồng thời cũng minh bạch, Mặc Ý lão gia tử vì cái gì để Mặc Niệm liều mạng gây tai họa, bởi vì Mặc gia cũng là như thế có phấn khích. Tuy nhiên Long Trần cũng không biết, cái kia cao gầy trung niên nam tử nội tình, bất quá Long Trần tin tưởng, cái kia tất nhiên là một cái quái vật khổng lồ, thế nhưng là Mặc lão gia tử cũng không đem bọn họ để ở trong lòng. Đây không phải là đại ý, đó là tự tin, đó là lực lượng, mà lại Mặc Ý lão gia tử. Sống dài như vậy năm tháng, tuyệt đối sẽ không cầm Mặc gia sinh tử nói đùa. Long Trần cúi đầu đi về phía trước, trong đầu tự hỏi sự tình, đột nhiên phát hiện, chính mình trong bất tri bất giác, vậy mà đi lầm đường, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một tòa to lớn cao ốc, vậy mà quỷ thần xui khiến đi tới Túy Tiên lâu trước. Tốt a, Hoa Vân phòng đấu giá đường đi qua một lần, mà Túy Tiên các đường đi qua hai lần, kết quả vậy mà đần độn u mê phía dưới, đến nơi này. Cười khổ một cái, không biết vì cái gì, bỗng nhiên nghĩ đến Tử Yên cái kia che mạng che mặt mặt, không khỏi lắc đầu, quay người rời đi. Ồ! Đây không phải là Long Trần A, hắn tới tìm chúng ta rồi. Mặt trời mọc từ hướng Tây A. Hả? Tại sao lại đi rồi? Vũ Đồng vốn là cùng Tử Yên chính đứng ở cửa sổ. Nhìn lấy Thanh Châu tia nắng ban mai, bởi vì rất nhanh, đến ngày mai, các nàng liền muốn rời khỏi cái này thí luyện chi địa. Mặc kệ tu vi như thế nào, một khi quen thuộc một hoàn cảnh, sau đó rời đi, luôn luôn khó tránh khỏi có một chút mất mát tâm tình, Vũ Đồng mắt sắc, liếc nhìn cái kia thân ảnh quen thuộc. Tử Yên cũng hơi kinh hãi, nhìn lấy phía dưới cái kia quay đầu rời đi bóng người, không biết vì cái gì, tâm lý có một loại khó có thể hình dung tư vị, ê ẩm. Cũng không biết là vì Long Trần đi qua, cảm thấy thương tiếc, hay là vì Long Trần tương lai, cảm thấy thương cảm, hay là cái gì khác tâm tình. Tóm lại đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác. Có lẽ là đi lầm đường đi, nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Tử Yên sâu kín nói, Long Trần mới vừa đi ra vài chục trượng khoảng cách, trên đường cái người vậy mà dần dần nhiều hơn, bỗng nhiên Long Trần trong lòng rung lên. Suy, mới vừa từ Long Trần bên người đi qua, đẩy xe ô tô một vị lão hán, đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh dài nhỏ trường kiếm, thẳng đến Long Trần giữa lưng đâm tới. Xuất thủ như điện, chiêu số tàn nhẫn, trọng yếu nhất chính là, trước đó ngụy trang 10 phần rất thật, căn bản làm cho không người nào có thể phát giác. Hắn là một vị thông mạch cảnh cường giả. Chỉ là tại ra nhận trong nháy mắt, mới bạo phát ra khí tức của hắn, bất quá lúc này phản ứng tới đã vô dụng, bởi vì trường kiếm của hắn đã điểm vào Long Trần giữa lưng. Bất quá một kiếm kia vẫn là thất bại, Long Trần ngay tại trúng kiếm trong tích tắc, mũi chân một chút, người bay về phía trước đã chạy ra mấy trượng khoảng cách. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi lão hán kia một kiếm, thế nhưng là phía sau lưng y phục, thiếu bị rạch ra một đạo thật dài lỗ hổng. Là sát thủ, Long Trần trong lòng giật mình, bọn này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa. Vậy mà lại xuất hiện. Lão hán kia vừa ra tay, lập tức kinh động đến người đi trên đường, không ít người thét chói tai vang lên hướng chung quanh đào tẩu. Suy suy. Long Trần vừa mới tránh đi lão hán kia một kiếm, lập tức lại có hai thanh trường kiếm, đối với hắn đâm tới, tốc độ quá nhanh, làm người ta kinh ngạc. Hai người kia xuất thủ càng thêm tinh diệu, vừa lúc là Long Trần tránh đi lão hán kia một kiếm, thân thể xông về trước thời khắc, thật giống như Long Trần đem thân thể của mình đưa đến kiếm của bọn hắn trước đồng dạng. Phốc phốc, huyết sắc quang mang tràn ngập, hai người kia trường kiếm bị chấn nát. Chỉ thấy hai người đều bị một đao trảm thành hai đoạn. Phốc, ngay tại Long Trần một đao đem hai người chém giết đồng thời, Long Trần sườn bộ đau xót, một chi vừa mảnh vừa dài quái kiếm, đâm rách Long Trần bên hông da thịt. Thanh kiếm kia 10 phần sắc bén, phải biết Long Trần nhục thân cường độ cực kỳ cường hãn, phổ thông tiên thiên chi binh, đều không thể tùy tiện làm bị thương hắn. Bất quá người kia trường kiếm, vừa mới đâm vào Long Trần thân thể hai thốn, thì cảm thấy trường kiếm của hắn, bị một cổ lực lượng kẹp lấy, cũng không còn cách nào tiến dần lên nửa phần. Hô, Long Trần một đao đối với người kia chém tới. Người kia thấy thế vội vàng buông ra trường kiếm, chuẩn bị lui lại. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn buông ra trường kiếm thời điểm, trong lúc đó toàn thân tê rần, một cổ cường đại điện lưu, lệnh hắn không cách nào nhúc nhích. Phốc, huyết ẩm trường đao trảm tại cái kia trên thân người, trên trường đao bổ sung lấy lực lượng vô tận, trực tiếp đem người kia chém thành bột mịn, xương máu đầy trời. Trên đường dài loạn hơn, Long Trần vừa mới đem cái kia người chém giết, trong lúc đó cảm thấy phần eo một trận tê dại, trước đó người kia trên trường kiếm, lại có kịch độc. Mụ mụ. Mọi người giao chiến, một cái nhìn qua chỉ có 2-3 tuổi lớn tiểu nữ hài, ông lấy một cái vải nhỏ ngẫu nhiên, thất thanh khóc trống, hiển nhiên bị sợ choáng váng. Mà mẹ của nàng giống như tại vừa mới trong lúc bối rối, cũng đem nàng quên mất, mọi người chém giết thời khắc, nàng lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó khóc lớn. Bỗng nhiên cô bé kia một tiếng kêu sợ hãi, trước đó đánh lén Long Trần người lão hán kia, xốc lên cái kia tiểu nữ nhi, hướng Long Trần ném đi, đồng thời bộc phát ra khí thế, một kiếm đối với Long Trần đánh tới. Tuy nhiên người kia chỉ có thông mạch đỉnh phong cấp tu vi. Thế nhưng là cái kia một cái chớp mắt hắn không biết kích phát bí thuật gì, cái kia một kiếm chi uy, vậy mà cùng tiên thiên hậu kỳ cường giả cũng không kém cỏi. Chỗ chết người nhất chính là, ngay tại người kia xuất kích đồng thời, không gian vặn vẹo, lập tức xuất hiện mười mấy cường giả, ào ào bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, một kiếm đối với Long Trần chém xuống. Long Trần vậy mà trong bất tri bất giác, bước vào một cái tử vong bẫy rập, mà lại những người này toàn bộ đều là tinh anh cấp sát thủ, mỗi người chiến lực, đều cường hãn vô cùng. Kinh khủng nhất là, bọn họ đều là sát thủ. Phối hợp đến không chê vào đâu được, dùng bất cứ thủ đoạn nào ám sát thủ đoạn, để Long Trần liên tiếp nổ tung nổi cáo thế cơ hội cũng không cho. Tử Yên cùng Vũ Đồng nhìn đến những sát thủ kia, vậy mà sử dụng vô tội tiểu nữ hài làm tấm mộc, khí thế kia rõ ràng chính là muốn đem tiểu nữ hài cũng cùng một chỗ chém giết, để Long Trần trói chân trói tay, thực sự bị ổi. Dưới loại tình huống này, tiểu nữ hài hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng nói là một cái bình thường hài tử, liền xem như một cái tiên thiên cảnh cường giả, tại nhiều như vậy công kích kịch liệt va chạm dưới, cũng sẽ bị chấn thành bột mịn, huống chi một cái 2-3 tuổi hài tử. Nhìn đến đứa bé kia một mặt hoảng sợ bay tới, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt do dự, bất quá cuối cùng, hắn vẫn đưa tay tiếp nhận tiểu nữ hài kia. Oanh, ngay tại Long Trần tiếp được tiểu nữ hài kia đồng thời, hơn 10 đạo kiếm mang đối với Long Trần chém xuống, lực lượng kinh khủng, để phố dài rung mạnh. Vô số quần áo toái phiến vì không trung bay ra, để Tử Yên cùng Vũ Đồng giật mình là, Long Trần vậy mà dùng phía sau lưng của mình, đón đỡ mọi người một kích. Mà lại Long Trần cũng không bạo phát ra khí thế của mình. Toàn bộ phía sau lưng bị chém máu me đầm đìa, mà Long Trần trong ngực tiểu nữ hài, lại còn sống. Tử Yên cùng Vũ Đồng phương lòng không khỏi run lên, Long Trần không dám vận chuyển linh khí ngăn cản, liền sợ đem trong ngực hài tử đánh chết, vì cái kia vốn không quen biết hài tử, Long Trần vậy mà bản thân bị trọng thương, sau lưng máu tươi mơ hồ một mảnh, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Ông! Trong lúc đó Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, dâng lên ngập trời sóng máu, trong nháy mắt bạo phát, đem những người kia người áo đen toàn bộ thôn phệ. Huyết nhục sụp đổ thanh âm, vang vọng toàn bộ phố dài. Trong không khí, đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều yên lặng, rất nhiều người đều tránh né ở phía xa nhìn lấy, gương mặt vẻ hoảng sợ. Phanh phanh. Đột nhiên Long Trần ngón tay duỗi ra, nơi xa mấy cái tránh né trong đám người người, bị từng đạo tia chớp diệt sát, trong nháy mắt vô số người rít gào lên, tứ tán đào tẩu. Long Trần ngón tay liên tục điểm, liên tục giết 7 người về sau, nhìn thoáng qua nơi xa trong đám người run lẩy bẩy một cái bà lão, do dự một chút, mới xoay người lại, chậm rãi buông ra trong ngực tiểu nữ hài. Nhưng tại buông ra tiểu nữ hài về sau. Trên nhà cao tầng Tử Yên cùng Vũ Đồng, trong đôi mắt đẹp hiện ra không dám tin thần sắc, ngọc tay chăm chú bưng kín môi anh đào. Chương 590, Bản Tâm. Long Trần buông ra tiểu nữ hài kia về sau, Long Trần tiêm vị trí, cắm một cái thật dài đinh thép đen như mực, Long Trần miệng vết thương, màu đen khí thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khuếch tán, hiển nhiên đó là một loại cực kỳ khủng bố độc. Tử Yên phát hiện, tiểu nữ hài kia trong mắt hoảng sợ biến mất, ngược lại là một mảnh yên tĩnh, cứ như vậy nhìn lấy Long Trần, đen trắng rõ ràng ánh mắt, lóe khiến người ta thương tiếc quan mang, làm cho người ta không cách nào tin nổi nàng lại muốn giết Long Trần. Mà trong tay nàng con rối phía trên. Phá một cái hố, hiển nhiên cái kia con rối căn bản không phải cái gì con rối, mà chính là một cái giết người cơ quan. Tại sao có thể như vậy? Vũ Đồng nhìn lấy tiểu nữ hài, lại nhìn xem Long Trần tim đen nhánh đinh thép, trong lúc nhất thời tâm lý không hiểu đau xót. Ngươi hận ta sao? Long Trần chậm rãi ngồi xổm xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy tiểu nữ hài, đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ hài gương mặt, ôn nhu nói. Nữ hài kia rất xinh đẹp, phấn điêu ngọc trác, nhìn qua tựa như là một cái hoàng mỹ búp bê, khiến người ta không đành lòng đụng vào. Ta biết, vừa mới giết ta trong những người này. Khẳng định có cha mẹ của ngươi, ngươi có hận hay không ta? Long Trần gặp tiểu nữ hài không nói lời nào, lại hỏi một lần nói, tiểu nữ hài lắc đầu, nhìn trước mắt cái này khuôn mặt anh tuấn, mới vừa rồi còn như là sát thần hàng thế, trong nháy mắt lại như nhà bên ca ca đồng dạng, khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng an toàn, tiểu nữ hài trong ánh mắt, lóe qua một vẻ bối rối. Ta là sát thần tín đồ, chúng ta không sợ tử vong, cái chết của chúng ta, bất quá là trở về thần trước ngực, giết hại là chúng ta thần chức, chúng ta không có thích, cũng sẽ không có hận. Chúng ta chính là vì giết hại mà sinh, tiểu nữ hài kia bỗng nhiên lấy dũng khí cất cao giọng nói. Dường như những lời này, có thể để cho nàng có dũng khí đối mặt Long Trần ánh mắt. Thế nhưng là như thế vô tình lời nói, theo một cái chỉ có 2-3 tuổi tiểu nữ hài trong miệng nói ra, lại làm cho người không rét mà run. Tại trên nhà cao tầng, Tử Yên cùng Vũ Đồng cũng không nhìn được cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhỏ như vậy hài tử, liền bị quán thâu loại tư tưởng này, thực sự làm lòng người rét lạnh. Đây đều là người nào nói cho ngươi? Long Trần nhìn lấy tiểu nữ hài nói, đây là sát lục chi thần chỉ dẫn, ngươi gặp qua nó à? Không có, vậy làm sao ngươi biết, là sát lục chi thần chỉ dẫn? Thậm chí ngươi biết hắn thật tồn tại à? Long Trần hỏi. Ngươi không cho phép khinh nhờn sát lục chi thần, ngươi có thể giết ta, nhưng là ngươi không thể khinh nhờn thần minh, tiểu nữ hài cả giận nói. Long Trần nhìn lấy tiểu nữ hài, tức giận bộ dáng, khẽ mỉm cười nói, xem ra ngươi là một cái thành tín tín đồ, thế nhưng là ánh mắt của ngươi lại nói cho ta biết, ngươi có chút khẩn trương, ngươi có chút sợ hãi. Bởi vì ngươi bây giờ, ngay tại mượn nhờ một loại sức mạnh, đi khiến cho ngươi đi làm vi phạm bản tâm sự tình. Đối với giết một người xa lạ, ngươi có một loại tội ác cảm giác, ngươi nỗ lực mượn nhờ thần minh lực lượng, vì ngươi khu trừ loại này tội ác cảm giác. Đáng tiếc thần minh lực lượng, cũng không đủ cường đại, nó không thể miễn tới ngươi ấy nấy cùng hối hận, so sánh thần lực lượng, bản tâm lực lượng càng tăng mạnh hơn đại. Khụ khụ. Nói đến đây, Long Trần liên tục ho ra hai ngụm máu, cái kia huyết lại là màu đen, liền Long Trần sắc mặt cũng bắt đầu biến thành đen. Ca ca. Ngươi. Cô bé kia nhìn đến Long Trần bộ dáng như vậy, rốt cục sinh ra một tia không đành lòng, vừa mới mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Không chết được, ngươi không cần lo lắng, kỳ thật ngươi bị ném tới trong nháy mắt, ta liền thấy trong mắt ngươi bối rối cùng bất an. Còn có cũng là chần chờ không quyết, cái kia cùng hoảng sợ là hai khái niệm, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ngươi. Cô bé kia giật mình. Có phải hay không rất ngu ngốc còn ngớ ngẩn? Long Trần tự giễu nở nụ cười, đại thủ nhẹ khẽ vuốt một chút tiểu cô nương đầu tóc rối bời nói, thấy được ngươi, để cho ta nhớ tới một người, nàng cần phải sau ngươi còn nhỏ một chút, bất quá ta tin tưởng, nàng sẽ giống như ngươi đáng yêu, cho nên ta không đành lòng giết ngươi. Ta không giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ta có bao nhiêu thiện lương, ta chỉ là ưa thích chiếu vào ta bản tâm làm việc, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên mặc kệ làm bao nhiêu sự tình, giết bao nhiêu người, ta đều có thể nuốt trôi, ngủ ngon, bởi vì ta xưa nay không thụ lương tâm khiển trách, bất cứ lúc nào đều yên tâm thoải mái. Tiểu muội muội, nhớ kỹ ca ca, bất cứ chuyện gì đều không có chân chính đúng và sai phân chia, dựa theo ngươi bản tâm đi làm. Khụ khụ, dạng này sẽ. Để ngươi sống được vui vẻ hơn, Long Trần có chút cưng chiều nhìn lấy tiểu nữ hài, ôn nhu nói, lúc này lại ho ra hai ngụm lớn máu tươi. Đại ca ca. Cô bé kia run giọng nói, đen trắng rõ ràng trong mắt to, tất cả đều là hối hận cùng khổ sở. Phốc, Long Trần một tay lấy tim ô cương đinh rút ra. Khiến người ta kinh hãi là, cái kia ô cương cây đinh lên, lại có vô số tiểu móc câu, phía trên dính dáng Long Trần trái tim khối vụn, nhìn để người tê cả da đầu. Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, hỗn độn không gian chấn động, vô tận sinh mệnh chi lực tràn vào Long Trần thể nội. Long Trần nguyên bản biến thành màu đen khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, ở ngực vết thương, cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, thời gian một hơi thở, thì khôi phục dáng dấp ban đầu, liền một tia vết thương đều không có. Những cái kia độc, đối với người khác tới giảng, đó là trí mạng kịch độc, nhưng là đối với Long Trần tới nói. Cũng không tính là gì, chỉ cần sinh mệnh liền có thể bước ra ngoài thân thể, liền giải độc đan đều không cần phụ trợ. Độc kia chủ yếu là nhằm vào nhục thân. Mà Long Trần nhục thân chi lực cường hãn đến, ngay cả chính hắn cũng không biết đến trình độ nào. Đại ca ca. Ngươi. Muốn đi rồi sao? Cô bé kia nhút nhát nhìn lấy Long Trần. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tạm biệt, Long Trần quay người chậm rãi rời đi. Long Trần đại ca ca, ta. Ta gọi Tiểu Ngọc Nhi, cô bé kia bỗng nhiên lấy dũng khí, gào lên. Thế nhưng là Long Trần người. Đã biến mất tại cửa ngõ, cũng không biết nghe không có nghe được. Cái kia tiểu nữ hài trên mặt hiện lên một chút thất vọng. Đột nhiên trong đám người, một cái nhìn qua năm mươi mấy tuổi, bị dọa đến cuồng mình trong góc trung lẫy bảy bà lão, gặp Long Trần sau khi rời đi, đột nhiên vọt ra, một tay lấy tiểu nữ hài ôm lấy, mấy cái lên xuống biến mất tại tầm mắt mọi người trước đó, để không ít người phát ra một tiếng kinh hô, nguyên lai còn ẩn giấu đi một sát thủ. Nhìn lấy bà lão kia rời đi phương hướng, Vũ Đồng lẩm bẩm, Long Trần kỳ thật đã chú ý tới nàng, thế nhưng là cũng không có giết nàng, chính là vì để cho nàng mang tiểu nữ hài kia rời đi đi. Cái này Long Trần đến cùng là cái hạng người gì đâu? Một hồi máu lạnh vô tình, như thị huyết ma vương giết hại thương sinh. Thế nhưng là hắn hiền lành thời điểm, lại là ngu xuẩn như vậy, nếu như hắn không cách nào ngăn cản loại kia độc, chẳng phải là muốn đem mệnh dựng vào. Hắn cái này là cố ý cho chúng ta nhìn sao? Tử Yên lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện ra khó có thể thuyết minh tâm tình, lấy Long Trần tính cách, hắn khinh thường tại làm chuyện như vậy, tự như hắn nói, hắn làm việc bất luận đúng sai, chỉ là dựa theo bản tâm hành sự. Cho nên rất nhiều chuyện, người ở bên ngoài xem ra ngu xuẩn không lý trí. Thế nhưng là hắn lại yên tâm thoải mái, cũng không để ý người khác cái nhìn. Bản tâm. Bản tâm. Vũ Đồng lầm bầm lẩm bẩm hai chữ này. Đừng nghĩ cái này, có lẽ đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, mới cái kia có tình hoài, chúng ta không cách nào trải nghiệm. Tử Yên nói khẽ, chỉ bất quá nói xong câu đó, không khỏi vì Long Trần tương lai cảm thấy có chút thật đáng buồn. Hủy diệt tại thiên đạo phía dưới, đó là Long Trần duy nhất quy túc, đó là một đầu không cách nào đi thông con đường, bởi vì hắn đối mặt chướng ngại là trời. Tỷ tỷ, tiểu nữ hài kia trong miệng sát lục chi thần là ai? Làm sao chưa nghe nói qua? Vũ Đồng hỏi. Trong miệng nàng sát lục chi thần, cũng không phải là chân thần, ta tiên cung bí điển bên trong ghi chép 108 chân thần quả vị bên trong, cũng không sát lục chi thần ghi chép. Chúng ta tiên cung bên trong, các đời cường giả, tu vi cường đại chi vô số người, bất quá chỉ có thứ 9 thần sứ, bằng vào thực lực cường hãn, đưa thân tại 108 chân thần bài danh bên trong, đứng hàng 103. Những sát thủ này, tu chính là giết hại kỹ pháp, mà cũng không phải là thần pháp, khí tức hoàn toàn khác biệt, bọn họ phương thức chiến đấu, ngược lại là cùng thần giới bại loại Ân Phổ Đạt rất giống, có lẽ là đạo thống của hắn đi. Tử Yên thản nhiên nói. Bất quá nhắc lên Ân Phổ Đạt, Tử Yên trong ánh mắt hiện lên một vệt trào phúng cùng xem thường. Loại tâm tình này, tại luôn luôn điềm tĩnh lạnh nhạt Tử Yên trên mặt, là rất ít xuất hiện. Nói rõ cái này Ân Phổ Đạt là một cái cực kỳ bỉ ổi vô sĩ gia hỏa. Tỷ tỷ quan sát qua tiên cung bí điển, biết đến thật nhiều. Vũ Đồng không khỏi có chút hâm mộ nói. Tâm cảnh của ngươi còn chưa đủ, chờ ngươi đến cảnh giới kia, tự nhiên sẽ có tư cách đi xem, bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì một khi nhìn đến những cái kia liên quan tới tiên cổ thời đại ghi chép, vậy sẽ đối đạo tâm của ngươi. Sinh ra hủy diệt tính đả kích, nếu như không chịu nổi, cái kia chính là một tràng tai nạn. Tử Yên ánh mắt có chút phức tạp nói, sắc mặt có vẻ hơi mất tự nhiên, thậm chí tại ánh mắt chỗ sâu, còn mang theo một tia thương cảm. Tốt, không nói những thứ này, ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi, Mùi Mùi cùng ta cùng một chỗ bốn phía đi loanh quanh đi, mua sắm một số thế tục giới tiểu đông tây, mang cho tiên cung sư tỷ các sư muội, để mọi người cũng vui vẻ vui vẻ. Long Trần tâm lý có một tia áp lực, nhìn đến tiểu nữ hài kia cái kia thiên chân vô tà ánh mắt, để hắn nhớ tới hắn chưa từng thấy qua Mùi Mùi. Bây giờ tính toán thời gian, tiểu gia hỏa cũng sắp có 2 tuổi, chỉ so với tiểu cô nương kia lược nhỏ một chút, có thể là Mùi Mùi của mình hẳn là còn ở phụ mẫu cưng chiều phía dưới không buồn không lo trưởng thành, mà trước mắt đồng dạng là cần phải tại phụ mẫu dưới gối hầu hạ hài tử, cũng đã bị bồi dưỡng thành cỗ máy giết chóc, để Long Trần tâm lý có chút đau. Cho nên biết rõ, cô bé kia là cái sát thủ, muốn lấy mạng của hắn, thế nhưng là hắn vẫn là ngu xuẩn tha thứ nàng, Long Trần cũng không biết, tại sao mình muốn như thế ngu xuẩn, nhưng là hắn thật không xuống tay được giết một cái như thế ngây thơ hài tử. Dạng này tín ngưỡng rất đáng sợ, sẽ cho người biến đến điên cuồng, mất lý trí, huyết sát điện sát thủ, đều là một đám tên điên. Trước kia Long Trần thậm chí đem bọn hắn làm thành là một đám ngu ngốc, bị chính mình chém giết nhiều người như vậy, vẫn như cũ không biết thu liễm, còn muốn đánh giết chính mình. Long Trần trong lòng cười lạnh một tiếng, đã các ngươi đem chính mình nhìn thành cỗ máy giết chóc, mặc kệ là giết người vẫn là bị giết, đều trong lòng không sợ đúng không, đem tử vong làm thành trở về thần trước ngực đúng không, vậy thì tốt, lần sau gặp được các ngươi, ta đưa các ngươi một trương miễn phí vé xe. Trực tiếp đưa các ngươi đi thấy các ngươi thần, để cho các ngươi vui sướng tụ hội. Long Trần chán ghét loại ngày này, có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, nhất định phải cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn mới có thể kết thúc loại này không ngừng nghỉ dây dưa. Một đường lên, không có bất kỳ cái gì cảm ứng, hẳn là đám người kia cái này một đợt đánh giết kết thúc, mắt thấy phía trước cũng là Hoa Vân phòng đấu giá, Long Trần đi thẳng vào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng.